Huống chi, bọn hắn tiên tổ, bất luận là sớm hơn tiên tổ Hoàng Kim Thần Quyền, hay là hiện tại tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế, cũng đều là xuất thân từ Hoàng Kim Thành, mà lại thân phận cực kỳ cao quý. Nếu là Hoàng Kim Thành y nguyên nhớ tình cũ mà nói không chừng thật có thể xuất thủ cứu giúp. Cái này, Diệp Thính Dung không khỏi cười khổ một cái, khe khẽ lắc đầu, cũng không phải 10 phần xác định, nói ra, chúng ta Hoàng Kim Môn là không có quan hệ gì với Hoàng Kim Thành, tiên tổ thoát ly Hoàng Kim Thành xa xưa. Hoàng Kim Thần Quyền, xuất thân từ Hoàng Kim Thành, hắn thậm chí là Hoàng Kim Thành chủ, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là vào Thần Quyền Băng Thiên Địa, trở thành quyền nô, tại Thần Quyền Băng Thiên Địa sáng lập Hoàng Kim Thần Quyền Tông, trở thành trong Thần Quyền Băng Thiên Địa Đại Tông. Về sau, Hoàng Kim Quyền Đế làm Hoàng Kim Thành thiên tài, cũng rời đi Hoàng Kim Thành, đến Băng Thiên Thành lĩnh hội đại đạo, tự sáng tạo quyền đạo, cuối cùng đại đạo có thành tựu, khai tông lập phái. Có thể nói, từ khi Hoàng Kim Quyền Đế khai tông lập phái thời điểm lên, hắn cũng chính là thoát ly Hoàng Kim Thành. Cũng không biết là nguyên nhân gì, tựa hồ, Hoàng Kim Thành tuyệt thế thiên tài đều cùng Thần Quyền Băng Thiên Địa, có rất thâm hậu duyên phận một dạng. Nhưng là, bất luận là Hoàng Kim Quyền Đế, hay là Hoàng Kim Thần Quyền, bọn hắn mặc dù đã từng là Hoàng Kim Thành đệ tử, thậm chí là ngồi ở vị trí cao, nhưng mà, bọn hắn thoát ly Hoàng Kim Thành quá xa xưa, mà lại, làm thoát ly Hoàng Kim Thành đệ tử. Như vậy, bọn hắn về sau liền cùng Hoàng Kim Thành không có bất cứ quan hệ nào. Hoàng Kim Môn, mặc dù là Hoàng Kim Quyền Đế sáng tạo môn phái, nhưng là, bất luận là công pháp hay là trên tu luyện, hoặc là bất luận cái gì nội tình phía trên, Hoàng Kim Môn cùng Hoàng Kim Thành là không có bất cứ quan hệ nào. Hôm nay, Hoàng Kim Môn nếu là cầu trợ ở Hoàng Kim Thành, chỉ sợ Hoàng Kim Thành không đồng nhất thấy sẽ viện thủ tương trợ, dù sao, Hoàng Kim Môn đã không có bất kỳ quan hệ gì, Hoàng Kim Thành không có bất kỳ cái gì lý do đến giúp trợ Hoàng Kim Môn. Huống chi, tại 100.000.000 năm đến nay, Hoàng Kim Thành đều là ẩn thế không phải cũng, ít có đệ tử tại người bên ngoài hành tẩu, càng sẽ không can thiệp thế sự, cho nên, bất luận là từ phương diện nào mà nói, Hoàng Kim Thành xuất thủ viện trợ Hoàng Kim Môn tỷ lệ cũng không lớn. Đương nhiên, con đường này, hay là có như vậy một chút hy vọng, nếu như nói, Hoàng Kim Thành nhớ tới tình cũ, dù sao, trên nguồn gốc lớn mà nói, Hoàng Kim Môn cùng Hoàng Kim Thành cũng là có cực lớn nguồn gốc. Hoàng Kim Quyền Đế là Hoàng Kim Thành đệ tử thiên tài, Hoàng Kim Thần Quyền càng là Hoàng Kim Thành thành chủ, dạng này nguồn gốc có thể nói là thâm hậu không gì sánh được, cho nên, dạng này một phần nguồn gốc hay là có không nhỏ phân lượng. Huống chi, bất luận là Hoàng Kim Quyền Đế hay là Hoàng Kim Thần Quyền, bọn hắn đều không có mưu phản Hoàng Kim Thành, chẳng qua là bọn hắn khai tông lập phái, thoát ly Hoàng Kim Thành thôi, cùng Hoàng Kim Thành ở giữa là không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn xung đột, trên một điểm này, Hoàng Kim Thành cùng Diệp Thính Dung tiên tổ hay là có không nhỏ tình nghĩa. Cho nên, nếu là Hoàng Kim Thành nhớ tới tình cũ, nói không chừng cũng sẽ xuất thủ. Nếu là Hoàng Kim Quyền Đế hướng Hoàng Kim Thành cầu viện, có lẽ có thể có cơ hội này. Giản Hàng Rong không khỏi là Diệp Thính Dung nghĩ kế nói. Diệp Thính Dung cũng không khỏi gật đầu, nàng cũng biết, chỉ bằng nàng, muốn hướng Hoàng Kim Thành cầu viện, chỉ sợ là vô cùng khó khăn, dù sao, nàng chẳng qua là phổ thông vãn bối thôi. Nếu là nàng tiên tổ hướng Hoàng Kim Thành cầu viện, vậy liền không giống với lúc trước. Nàng tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế có thể từng là Hoàng Kim Thành tuyệt thế thiên tài, cùng Hoàng Kim Thành chư vị lão tổ có thâm hậu không gì sánh được tình nghĩa. Hoặc là Hoàng Kim Quyền Đế hướng Hoàng Kim Thành cầu viện, có lẽ, việc này 89/10 có thể thành. Bây giờ bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Diệp Thính Dung trong nội tâm cũng không có do âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là để nàng nhìn thấy một chút hy vọng. Trước đó, nàng là như mây đen che mặt trời, nội tâm 10 phần khốn đốn, thậm chí có chút không nhìn thấy hy vọng cảm giác. Bởi vì chỉ bằng vào bọn hắn Hoàng Kim Môn, căn bản chính là không cách nào cùng chân tiên giáo, tam thiên đạo chống lại, nếu là thật sự đến một bước này, để cho người ta có tuyệt vọng cảm giác. Hiện tại có Hoàng Kim Thành dạng này một cái khả năng, bao nhiêu cũng làm cho Diệp Thính Dung trong nội tâm nhìn thấy hy vọng. Còn có một cái càng ngắn gọn phương pháp, nhất lao vĩnh giật phương pháp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái gì nhất lao vĩnh giật phương pháp? Diệp Thính Dung vừa nghe đến lời như vậy, cũng không khỏi thốt ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, đến, cùng Giản tiểu tử kết cái nhân duyên, vừa các ngươi một phần thiên hôn, hết thảy đều là giải quyết dễ dàng. Thiên hôn? Diệp Thính Dung không khỏi ngơ ngác một chút, ở thời điểm này nhìn phía Giản Hàng Rong. Giản Hàng Rong bị vừa nói như vậy, đặc biệt là Diệp Thính Dung ánh mắt nhìn đến thời điểm, lập tức để hắn mặt mo đỏ bừng, giống đỏ quả hồng một dạng, hắn lập tức nhảy dựng lên, khoát khoát tay, kêu to nói, không được, công tử, làm như vậy không được nha. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút loạn phương thốn. Diệp Thính Dung ngược lại không có quá lớn phản ứng. Những ngày này tới cửa cầu hôn quá nhiều người, nàng đều muốn chết lặng. Nhưng là, Nàng không nghĩ ra được, dạng này thông gia lại vì sao khó xưng là thiên hôn, làm sao có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cái này có thể có. Lúc này, Tiểu Tuyền đều là hết sức cảm thấy hứng thú, một đôi nguyệt nha nhi là chớp chớp, nói ra, Giản tiểu tử, cưới ngươi, ai dám không có mắt, ta đến đánh bạo bọn hắn. Nói, nàng đã ma quyền sát trưởng. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền đều đã là kích động, tựa như là hận không thể xuất thủ muốn bạo đánh những cái kia chân tiên giáo, tam thiên đạo một dạng. Tiểu tử, nhanh cưới, ta đã ngứa tay, hảo hảo đánh một phen cái gì tam thiên đạo, chân tiên giáo. Lúc này Tiểu Tuyền phân phó Giản Hàng Rong, giống như chờ lấy Giản Hàng Rong cùng Diệp Thính Dung đại hôn, có chân tiên giáo, tam thiên đạo đến náo trận, nàng hảo hảo xuất thủ hảo hảo đem chân tiên giáo, tam thiên đạo lão tổ đánh nổ. Cô nãi nãi, làm như vậy không được. Giản Hàng Rong mặt mo nóng lên, vội cầu xin tha thứ nói, cái này nơi nào có loạn điểm uyên ương phổ. Thế nào, không hài lòng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, là cảm thấy Diệp cô nương không xứng với ngươi, hay là nguyên nhân gì đâu, nói nghe một chút. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong càng là mặt mo nóng lên, lập tức sốt ruột, vội khoát tay, hướng Diệp Thính Dung giải thích, nói ra, ta không phải ý tứ này, Diệp cô nương, ta không phải ý tứ này, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Nhìn ngươi bộ dáng, vậy còn không sai nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, duyên phận thứ này, chính là rất kỳ diệu. Công tử gia. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong liền không khỏi vẻ mặt đau khổ hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. So sánh với Giản Hàng Rong sốt ruột đến, Diệp Thính Dung ngược lại là thong dong rất nhiều, nàng nhẹ nhàng hướng Giản Hàng Rong gật đầu, nói ra, đây hết thảy quá đột ngột, cũng không trách đạo huynh ý tứ. Bất quá, Diệp Thính Dung cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, hỏi, như thế nào một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi pháp đâu? Công tử chúng ta hộ giá hộ tống. Giản Hàng Rong mặt mo nóng lên, đành phải giải thích nói ra, công tử ban thưởng thiên hôn, thế gian ai có thể cản vậy? Nói đến đây, Giản Hàng Rong vội nói, Diệp cô nương chớ hiểu lầm, chúng ta không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. Nói đến đây, cũng không biết thế nào giải thích cho thỏa đáng. Dạng này, Giản Hàng Rong mà nói, để Diệp Thính Dung cũng liền hiếu kỳ, không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, chí ít, lấy nàng hiện tại nhãn lực mà nói, nhìn không ra trong đó mánh khóe. Nếu như nói, nàng thật là cùng Giản Hàng Rong thành thân, như vậy, Lý Thất Dạ thật có thể bảo đảm bọn hắn sao? Có thể giữ được bọn hắn Hoàng Kim Môn sao? Dù sao, bọn hắn đối mặt chính là Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này. Chí ít, đối với lập tức Diệp Thính Dung mà nói, nàng còn nhìn không ra, Lý Thất Dạ dựa vào cái gì có thể một thân một mình bảo vệ bọn hắn Hoàng Kim Môn, đi lực kháng toàn bộ Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo. Coi như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì tính sao? Tiểu Tuyền bất mãn, nói ra, coi như ngươi Giản tiểu tử không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi cảm thấy nha đầu này có thể trốn qua một kiếp sao? Kết cục tốt nhất, nàng chính là gả cho một đại giáo nào đó, cuối cùng nàng tổ tiên kinh thiên đồ vật còn không phải rơi người trong tay người khác. Đây đã là kết cục tốt nhất, làm không tốt, nói không chừng người chết bỏ mất, toàn bộ Hoàng Kim Môn hôi phi yên diệt. Mà lại, liền xem như thông gia, nha đầu này cũng chỉ bất quá là công cụ hình người mà thôi, Giản tiểu tử nếu là ưa thích, liền đem người ta lấy được, chí ít ngươi hay là ưa thích người ta, không phải lấy ra làm công cụ thông gia. Kết cục như vậy, so với trước gả đi chân tiên giáo, tam thiên đạo mạnh hơn nhiều. Tiểu Tuyền trêu chọc Giản Hàng Rong, nói ra, lại nói, có công tử ban thưởng duyên, có chúng ta cho các ngươi ra mặt, đó chính là an tâm, hào hào sinh một cái trắng trắng mập mập tiểu hòa tử. Tiểu Tuyền dạng này trêu chọc Giản Hàng Rong, để Diệp Thính Dung nghe được đều có chút ngẩn người. Tiểu Tuyền nhìn chẳng qua là một vị tiểu cô nương thôi, nhưng là, nghe nàng nghe hôn, nàng tựa như là một vị tồn tại cao cao tại thượng, thế nhân ở trong mắt nàng, chẳng qua là vãn bối, hoặc là sâu kiến thôi. Cô nãi nãi, ngươi cũng đừng có nói giỡn. Giản Hàng Rong không khỏi cười khổ. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi đem cái này Diệp nha đầu cưới, kết cục càng tốt hơn, hay là để nàng khi công cụ hình người, gả cho chân tiên giáo hoặc là tam thiên đạo kết cục tốt hơn đâu? Tiểu Tuyền Nguyệt Nga con mắt lóe lên lóe lên. Cái này, Giản Hàng Rong một chút không trả lời được tới. Ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đụng một cái Giản Hàng Rong, cười hắc hắc nói ra, thế nào, có muốn hay không ta giúp các ngươi tính toán, giúp các ngươi chọn một lương thần cát nhật, ngày đại hôn? Đương nhiên, ta cũng có thể giúp các ngươi về sau sinh tiểu mập mập lấy một cái đại cát tên. Đi, đi, đi, đi một bên. Giản Hàng Rong mặt mo đỏ lên, tức giận nói với Toán Địa đạo nhân. Cái này, tựa như là có thể thực hiện. Thái Nhất Thần Thiếu cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không khỏi nói thầm. Bất luận là thế nào kết cục, đối với Diệp Thính Dung mà nói, tựa hồ cũng không tốt. Coi như Hoàng Kim Môn cùng Tam Thiên Đạo hoặc là chân tiên giáo thông gia, Diệp Thính Dung cũng chỉ bất quá là làm công cụ hình người gả cho môn phái này.

Trước mắt hai nữ tử này, xuất thân đều là 10 phần cao quý, nhưng là, hai cái đồng thời làm bạn tại Ngũ Dương Hoàng bên cạnh, đây chính là không thể coi thường quan hệ, cái này cũng có thể khiến người ta lập tức liên tưởng đến trong đó đủ loại. Như vậy Diễm Phúc, thế nhân lại có mấy người có thể hưởng thụ đâu, Ngũ Dương Hoàng chính là tuyệt thế vô song thiên tài, thiên chi kiêu tử, có thể được đến mỹ nhân ưu ái như vậy, đó cũng là sự tình bình thường. Chỉ có chân long trong loài người, mới có thể xứng với như vậy mỹ nhân tuyệt thế, mà lại là trái ôm phải ấp. Ngũ Dương Hoàng vừa tiến đến, ánh mắt như điện, khẽ quét mà qua, lập tức để cho người ta vì đó tâm thần run lên, không hề nghi ngờ, Ngũ Dương Hoàng cường đại, chính là không hề có chút che giấu nào. Coi như hắn che giấu chính mình cường đại, người trong thiên hạ cũng đều biết Ngũ Dương Hoàng là bực nào cường đại. Ngũ Dương Hoàng ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, hắn vừa nhìn thấy tổ bốn người không đứng đắn thời điểm, không khỏi vì đó khẽ giật mình, không hề nghi ngờ. Liền ngay trong chớp mắt này, hắn là nhận ra tổ bốn người không đứng đắn, cũng biết tổ bốn người không đứng đắn lai lịch. Nhìn thấy Ngũ Dương Hoàng, lúc này, tổ bốn người không đứng đắn chính là nhẹ nhàng cúc thủ, không thấy hành đại lễ, Ngũ Dương Hoàng cũng là thi lễ một cái. Bốn gia hỏa này, nhất định là tới từ Đông Hoang thế gia cổ lão vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Giản Hàng Rong không khỏi nói thầm một tiếng. Ở thời điểm này, Ngũ Dương Hoàng ánh mắt rơi ở trên người Tiểu Tuyền, ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ, mặc dù ở thời điểm này, trên người hắn khí thế cũng không có tăng vọt, cũng không có khí lăng tại người, nhưng là, khi ánh mắt của hắn ngưng tụ thời điểm, Ngũ Dương Hoàng ánh mắt trong nháy mắt là trở nên như vậy thâm thúy, ở thời điểm này, tựa như là muốn mặc phá hết thảy một dạng, tựa hồ muốn từ trên thân Tiểu Tuyền khuy xuất một chút đầu mối. Nhưng là, ngay tại Ngũ Dương Hoàng ánh mắt trở nên thâm thúy, muốn từ trên thân Tiểu Tuyền khuy xuất một chút đầu mối thời điểm, Tiểu Tuyền vẻn vẹn phất phất tay, liền lập tức đánh gãy Ngũ Dương Hoàng ánh mắt. Không sai, Tiểu Tuyền là phất phất tay, chính là đánh gãy Ngũ Dương Hoàng ánh mắt, tại nơi này phất phất tay thời điểm, tựa như là chặt đứt Ngũ Dương Hoàng ánh mắt, lại tựa như là phong trở Ngũ Dương Hoàng ánh mắt, để Ngũ Dương Hoàng ánh mắt không thể có chút nào thăm dò. Tùy ý vung tay lên, chính là đánh gãy ánh mắt của mình, Ngũ Dương Hoàng thần thái dừng một chút, nhưng là chưa làm tiến một bước tìm tòi nghiên cứu. Chư quân, Diệp cô nương. Ở thời điểm này, Ngũ Dương Hoàng khí tức thu liễm, hướng ở đây đám người khom khom đầu. Ở thời điểm này, liền xem như Ngũ Dương Hoàng thu liễm chính mình khí tức, nhưng là, hắn vẫn là tựa như là đứng cửu thiên đứng đầu, vẫn là vạn đạo đứng đầu, y nguyên để cho người ta có một loại cúng bái xúc động. Ngũ Dương Hoàng chính là Ngũ Dương Hoàng, làm thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, khinh thường toàn bộ thiên cương, mặc kệ hắn khí tức như thế nào thu liễm, hắn đứng ở trong đám người, đều như cũ là cho người một loại khinh thường thập phương cảm giác. Tựa hồ, hắn đã là bàn tay lấy thập phương thiên địa, càn khôn trong tầm tay. Đây chính là Ngũ Dương Hoàng, thực lực cường đại, thế hệ trẻ tuổi, đích thật là khó mà tìm đạt được có thể chống lại người. Thái Nhất Thần Thiếu, Diệp Thính Dung bọn hắn cũng đều nhao nhao hướng Ngũ Dương Hoàng hoàn lễ, đặc biệt là đối với Diệp Thính Dung mà nói, Ngũ Dương Hoàng tên, như sấm bên tai. Không biết tiên trưởng muốn ăn chút gì. Vào lúc này, tổ bốn người không đứng đắn thuần kiếm tiến lên chào hỏi, tựa như là trong cửa hàng chân chạy một dạng. Hắn tựa hồ cũng không thụ Ngũ Dương Hoàng khí thế bao trùm cửu thiên kia ảnh hưởng. Tùy tiện là đủ. Ngũ Dương Hoàng ôn hòa phân phó một tiếng, tùy theo, liền đi hướng Lý Thất Dạ. Cho hay muốn bắt đầu. Ở thời điểm này, Toán Địa Đạo Nhân nhẹ nhàng lấy tay vuốt đỉnh một chút Giản Hàng Rong lồng ngực. Vào giờ phút này, Thái Nhất Thần Thiếu, Diệp Thính Dung cũng đều không khỏi nín thở, nhìn qua trước mắt một màn này. Có thể hay không liều mạng. Giản Hàng Rong không khỏi nói thầm. Giản Hàng Rong tin tức cũng là linh thông. Hắn cũng đã được nghe nói, phụ thân của Ngũ Dương Hoàng, Ngũ Dương Tông lão tông chủ, chính là chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Có thể nói, Ngũ Dương Hoàng cùng Lý Thất Dạ, chính là có thù giết cha, thù này có thể nói là không đội trời chung. Hiện tại Ngũ Dương Hoàng cùng Lý Thất Dạ gặp nhau, có lẽ, Ngũ Dương Hoàng là báo thù giết cha mà tới. Đạo hữu, mời. Ở thời điểm này, Ngũ Dương Hoàng hướng Lý Thất Dạ cúc một chút thân, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn bất động, hớp nhẹ lấy, nói ra. Mời. Ngũ Dương Hoàng ngồi xuống về sau, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hắn ánh mắt thâm thúy kia rơi ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm, tựa như là nhìn trộm Lý Thất Dạ hết thảy, muốn từ Lý Thất Dạ sau lưng nhìn thấy hắn mong muốn đồ vật một dạng. Nhưng là, Lý Thất Dạ hớp nhẹ trà thơm, bất vi sở động, cũng không có đánh gãy Ngũ Dương Hoàng ánh mắt. Đạo hữu là từ đâu mà đến? Ở thời điểm này, Ngũ Dương Hoàng mở miệng, chậm chậm mà hỏi thăm. Nên tới địa phương? Lý Thất Dạ thuận miệng trả lời một câu. Lý Thất Dạ thái độ, chính là 10 phần tùy ý, tựa hồ không có để trong lòng đi, quản chi là Ngũ Dương Hoàng loại tồn tại này, ở trước mặt hắn, cũng tựa như là người qua đường giáp ắt thôi. Ngũ Dương Hoàng không khỏi ánh mắt ngưng một chút, trên thực tế, hắn là triệt để qua Lý Thất Dạ hết thảy, Nhưng là, không cách nào tra ra một chút đầu mối, hắn từng là hoài nghi Lý Thất Dạ cũng không phải là đến từ Thiên Cương. So Thiên Cương càng xa xôi, Ngũ Dương Hoàng chậm chậm nói, càng xa xôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, Ngũ Dương Hoàng liền lộ ra dáng tươi cười, nói ra, người tới là khách, vậy ta hẳn là tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo chiêu đãi đạo hữu. Giờ này khắc này, Diệp Thính Dung nhìn xem một màn này, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên. Ngũ Dương Hoàng, là tồn tại dạng nào, có thể nói là ngạo thị thiên hạ, đương kim thế hệ tuổi trẻ đầu người, không chỉ có là thực lực cường đại vô địch, tương lai cũng là tiền đồ vô lượng, không biết có bao nhiêu người nguyện ý giao kết. Mà lại, làm tương lai đạo quân, Ngũ Dương Hoàng cũng là ngồi cao đám mây, làm cho không người nào có thể với tới. Nếu là ở ngày bình thường, người khác muốn cùng Ngũ Dương Hoàng nói lên một câu, vậy cũng là khó như lên trời, thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi cường giả mà nói. Có thể cùng Ngũ Dương Hoàng bắt chuyện câu nói trước, đều là nhân sinh một chuyện may lớn, chớ nói chi là Ngũ Dương Hoàng cùng mình bình khởi bình tọa, có giao kết chi ý. Liền xem như cường giả thế hệ trước, đại giáo lão tổ, đều chưa chắc có thể được đến Ngũ Dương Hoàng đãi ngộ như vậy. Giờ này khắc này, Ngũ Dương Hoàng đối với Lý Thất Dạ khách khí như thế, như vậy giao kết, đích thật là làm người ta giật mình. Đối với bao nhiêu người mà nói, đây là vô thượng vinh quang, nhưng là, Lý Thất Dạ bất vi sở động, thậm chí tựa như là dưới mắt không còn ai. Chưa đem Ngũ Dương Hoàng để vào mắt một dạng. Hành động như vậy, nếu là ở ngoại nhân xem ra, thật sự là cuồng vọng vô tri. Làm sao chiêu đãi? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi cười. Ngũ Dương Hoàng chậm chậm nói, đạo hữu có rảnh, đến ta Ngũ Dương Tông làm khách như thế nào? Tại hạ hẳn là đổ giày đón lấy. Đi Ngũ Dương Tông nha. Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái cằm, nói ra, xem ra, ngược lại là có mấy phần thành ý. Lý Thất Dạ lời như vậy nghe. Chính là 10 phần bất kính, thậm chí đối với Ngũ Dương Hoàng là không chút khách khí, thần thái như vậy, tư thái như vậy, nếu là có mặt khác người ngoài ở tại, nhất định sẽ nhịn không được đối với Lý Thất Dạ quát lên một tiếng. Đây là không biết trời cao đất rộng, Ngũ Dương Hoàng mời, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, chính là nhân sinh một đại vinh hạnh, người khác muốn quen biết Ngũ Dương Hoàng tư cách đều không có, chớ nói chi là bị Ngũ Dương Hoàng mời đi Ngũ Dương Tông làm khách, đãi ngộ như vậy, cỡ nào vinh hạnh, cỡ nào hưng thịnh. Có thể nói, đãi ngộ như vậy đáng giá bất luận một vị nào tu sĩ cường giả thổi cả cuộc đời trước, đây chính là hắn cả một đời chuyện phiếm vốn liếng. Nhưng là, Lý Thất Dạ tựa hồ là không thèm quan tâm bộ dáng. Đạo hữu đến ta Ngũ Dương Tông tất thịnh tình khoản đãi. Ngũ Dương Hoàng cũng là 10 phần khách khí chân thành, hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Ngũ Dương Hoàng mời, để Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, cũng không biết như thế nào thịnh tình chi pháp. Đạo hữu cần thiết, tại hạ nhất định đem hết khả năng. Ngũ Dương Hoàng chân thành nói ra, một màn này, để ngoại nhân xem ra, đó nhất định là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cảm thấy đến đây là đã xảy ra chuyện gì. Ngày đó, Lý Thất Dạ từng là chém giết Ngũ Dương Tông lão tông chủ, cũng chính là phụ thân của Ngũ Dương Hoàng. Đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, chém giết cha mình, như thế thù giết cha, chính là không đội trời chung, đối với dạng này cừu địch, đổi lại bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều hận không thể cùng cái này liều mạng. Ngươi không chết, chính là ta vong. Nhưng là, lúc này, đối mặt thù giết cha, quản chi là thù không đợi trời chung, Ngũ Dương Hoàng đều không có thể hiện ra bất kỳ cừu hận, cũng không có đối với Lý Thất Dạ nghiến răng nghiến lợi, ngược lại là 10 phần chân thành nhiệt tình bộ dáng, mời Lý Thất Dạ đi Ngũ Dương Tông làm khách. Chuyện như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tình thế khác thường, tất có yêu. Giản Hàng Rong không khỏi nói thầm. Hắn thấy, Ngũ Dương Hoàng lại là mời Lý Thất Dạ đi Ngũ Dương Tông, mà lại không phải thuận miệng nói một chút, 10 phần thịnh tình, đó chính là không phải chuyện đùa. Thử nghĩ một chút, đổi lại ai sẽ như vậy, thịnh tình mời chính mình cừu nhân giết cha đến chính mình tông môn làm khách đâu. Mà lại là như vậy thịnh tình. Nhưng là, hiện tại Ngũ Dương Hoàng lại làm như vậy, mà lại, tựa hồ là 10 phần chân thành đi mời Lý Thất Dạ, tựa hồ chân thành muốn cùng Lý Thất Dạ giao kết, tình huống như vậy chính là 10 phần khác thường. Thù không đợi trời chung đều có thể chịu đựng. Như vậy, Ngũ Dương Hoàng toan tính là cái gì? Hắn đối với Lý Thất Dạ có như thế nào mưu đồ đâu? Vậy liền không nhất định. Toán Địa đạo nhân thấp giọng nói ra, có lẽ, chính là bởi vì Ngũ Dương Hoàng nhịn người không thể nhịn, hắn có thể đạt được Đông Hoang rất nhiều thế gia cổ lão duy trì. Tựa như là có đạo lý. Giản Hàng Rong cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, nếu là thật sự lấy xuất thân, bối cảnh mà nói, Ngũ Dương Hoàng là xa xa không cách nào cùng Chân Tiên Thiếu Đế. Thần Tuấn Thiên so sánh, thậm chí ngay cả Thiên Phong cũng so ra kém. Dù sao, bất luận là thực lực hay là nội tình, lại hoặc là tông môn duy trì, Ngũ Dương Tông đều xa xa không cách nào cùng Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo so sánh. Nhưng là,

vội nói, tiên tổ không khương. Mặc dù nói Diệp Thính Dung ở thời điểm này, cũng không biết chính mình tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế, ở nơi nào, nhưng là, nàng cũng không thể nói ra một chút điểm xấu lời nói. Ngày khác đến nhà, bái kiến Quyền Đế tiền bối. Ngũ Dương Hoàng nói ra. Diệp Thính Dung vội khom người, nói ra, Ngũ Dương Hoàng đến, Hoàng Kim Môn Bồng tất sinh huy. Sau đó, Ngũ Dương Hoàng rời đi, ngoài tiệm thanh âm vang lên, hắn mang đến đội ngũ khổng lồ cũng theo đó rời đi. Khi Ngũ Dương Hoàng rời đi đằng sau, mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau, Ngũ Dương Hoàng lần này đến, không chỉ là không có tìm Lý Thất Dạ phiền phức, mà lại đối với Lý Thất Dạ là 10 phần khẳng khái, cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Công tử làm sao lại không đem hai đại mỹ nhân lưu lại đâu, hai cái mỹ nhân giữ ở bên người phục dịch, nhiều dễ chịu. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền một đôi nguyệt nha nhi con mắt chớp chớp, ta nếu là cần người hầu hạ, mở miệng chính là có tiên nữ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiếp tục thưởng trà. Lời như vậy để cho người ta nghe chút, không hiểu rõ Lý Thất Dạ người, đều sẽ cảm giác đến Lý Thất Dạ cuồng vọng tự đại, khẩu suất cuồng ngôn. Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung cũng là trong nội tâm chấn động theo, hôm nay thấy một màn, có thể nói là phá vỡ nàng kiến thức, để nàng mở rộng tầm mắt. Nếu là công tử đáp ứng Ngũ Dương Hoàng điều kiện, sẽ là như thế nào? Giản Hàng Rong sẽ cười hì hì nói ra. Giản Hàng Rong đương nhiên biết Lý Thất Dạ là sẽ không đáp ứng, bởi vì Ngũ Dương Hoàng không xứng, nhưng là, đổi lại là những người khác, đã sớm đáp ứng. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, Ngũ Dương Hoàng nguyện ý như vậy giao kết, vì cái gì? Kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, chế bá thiên hạ. Giản Hàng Rong không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ cười một chút, thản nhiên nói, nếu như nói, ngươi gặp ngươi cửu nhân giết cha, ngươi sẽ làm cái gì? Đương nhiên tìm hắn liều mạng, thù giết cha, không đội trời chung. Giản Hàng Rong nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, một người vì mình tư dục, nguyện ý buông xuống thù giết cha, ngươi cảm thấy là một người như thế nào? Cái này, Giản Hàng Rong không khỏi hít một hơi lãnh khí. Toán Địa Đạo Nhân nối liền Giản Hàng Rong mà nói, nói ra, ăn tươi nuốt sống. Ngũ Dương Hoàng, thiên phú đích thật là cao, thủ đoạn cũng là 10 phần cao minh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đáng tiếc, không có được đạo quân chi chất, không thành được đạo quân. Tiểu tử này xong. Nghe được Lý Thất Dạ đánh giá như vậy, Giản Hàng Rong thì thào nói. Ở thời điểm này, tổ bốn người không đứng đắn bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, cũng biết Ngũ Dương Hoàng vì sao mà thất bại, cũng không có thể được đến Lý Thất Dạ tán đồng. Thù giết cha, không đội trời chung, đối với bất luận kẻ nào mà nói, thù này tất báo. Huống chi, phụ thân của Ngũ Dương Hoàng, Ngũ Dương Lão Tông Chủ, vì mình nhi tử tương lai, vậy nhưng gọi là dốc hết tâm huyết. Nhưng là, khi Ngũ Dương Lão Tông Chủ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, Ngũ Dương Hoàng cũng không có vì chính mình chết đi phụ thân báo thù, mà là vì mình hoàng đồ bá nghiệp, lôi kéo Lý Thất Dạ, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là nguyện ý cùng mình cửu nhân giết cha kết bái làm huynh đệ. Một người, cùng mình cửu nhân giết cha kết bái làm huynh đệ, chỉ vì thành tựu chính mình hoàng đồ bá nghiệp, đây là cỡ nào diệt tuyệt nhân tính, giống như Giản Hàng Rong nói như vậy, ăn tươi nuốt sống. Tại không ít người sợ hãi thán phục Ngũ Dương Hoàng rộng lớn lòng dạ thời điểm, có lẽ có vô tưởng qua, Ngũ Dương Hoàng là bực nào lòng lang dạ thú. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cũng không khỏi nói ra, bà nội gấu nó chứ, Ngũ Dương Hoàng tiểu tử này, cũng đích thật là kẻ hung hãn, bên cạnh mình mỹ nhân có thể hy sinh, coi như lễ vật một dạng đưa cho người khác, cha mình cũng có thể hy sinh, thù giết cha, cũng là có thể xóa bỏ, cái này cũng đích thật là một kẻ hung ác. Đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác, khó trách hắn có thể thành tựu dạng này một phen bá nghiệp, tương lai thật là một cái hung ác nhân vật. Chưa chắc có thể thành tựu vạn cổ vô song hạng người. Toán Địa Đạo Nhân lắc đầu, nói ra, thành tựu đạo quân, vạn cổ vô song, cái nào không phải oán yêu rõ ràng, có ơn tất báo. Bất kể nói thế nào, tên này, có thể trong thời gian ngắn như vậy, có thể trẻ tuổi như vậy, tại Đông Hoang chính là nhất hô bách ứng, có thể được đến nhiều như vậy đại giáo cương quốc duy trì, tương lai cũng là tiền đồ vô lượng vậy. Đích thật là có khả năng kia. Mặc dù Giản Hàng Rong nhìn Ngũ Dương Hoàng có chút không vừa mắt, nhưng là, cũng không thể không thừa nhận, Ngũ Dương Hoàng đích thật là có thực lực này, cũng đích thật là có nhân cách kia mị lực, bằng không mà nói, liền sẽ không để nhiều như vậy đại giáo cương quốc, thế gia cổ lão duy trì hắn, cũng sẽ không để nhiều như vậy cổ tổ thiên tài cho hắn hiệu lực. Thành tựu bá nghiệp, cùng thành tựu đạo quân, đó là hai việc khác nhau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thiên cổ đến nay, nhiều nghiệp hoàng đồ, vậy chỉ bất quá là tại trong đàm tiếu thôi. Đạo quân, quản chi là độc nhưng một thân, đó cũng là vạn cổ lưu danh. Lời như vậy, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng đều không khỏi đồng ý, trăm ngàn vạn năm đến nay, có bao nhiêu xưng bá bát hoang hạng người, có bao nhiêu quyền hành người trong thiên hạ, nhưng là, cuối cùng đều là tan thành mây khói. Về phần đạo quân, vậy liền không giống với lúc trước, bất luận là khai tông lập phái, hay là một thân một mình, lại hoặc là quản hạt thiên hạ, tại trăm ngàn vạn năm đằng sau, hào quang của bọn họ, sự tích của bọn hắn, đều như cũ sẽ không phai màu. Đây chính là đạo quân mị lực vị trí. Thiên cương ngũ thiếu quân, công tử cho là, ai có thể nhất trở thành đạo quân ư? Ở thời điểm này, tổ bốn người không đứng đắn thuần kiếm liền hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Ha ha, làm sao, ngươi cũng muốn đi thử một chút sao? Giản Hàng Rong xem xét thuần kiếm một chút, cười hắc hắc nói ra, ngươi có muốn hay không cũng giết đi vào thử một chút, về sau cũng không phải là thiên cương ngũ thiếu quân, đó chính là thiên cương lục thiếu quân. Giản Hàng Rong mặc dù luôn trêu chọc thuần kiếm, đang nhạo báng tổ bốn người không đứng đắn, nhưng là, hắn đối với thuần kiếm thực lực, hay là 10 phần nhận đồng, quản chi thuần kiếm cực ít xuất thủ, thậm chí chưa thấy qua thuần kiếm thực lực cường đại nhất, nhưng là, Giản Hàng Rong rất rõ ràng, thuần kiếm tuyệt đối rất cường đại, không chỉ là chính hắn rất cường đại, tổ bốn người không đứng đắn, thực lực đều rất cường đại. Nói giỡn, nói giỡn. Thuần kiếm lắc đầu vừa cười vừa nói, ta chỉ là một kẻ người rảnh rỗi, tâm không có chí lớn, lại làm sao có thể thành tựu đạo quân sự nghiệp to lớn, ta chỉ là bán một chút rượu, liền có thể đuổi thời gian. Gia tộc của các ngươi, thật lâu không có đi ra đạo quân. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn Thuần kiếm một chút. Lý Thất Dạ một câu thuận miệng này, trong nháy mắt để Thuần kiếm tâm thần kịch chấn, không hề nghi ngờ. Lý Thất Dạ là biết nội tình của hắn, biết lai lịch của hắn. Tiên hiền sự tình, không dám bình luận vậy. Thuần kiếm lấy lại tinh thần, vội nói. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nói ra, vậy chính ngươi đâu, có bao giờ nghĩ tới đạo quân chi lộ? Cái này, Thuần kiếm không khỏi chỉ trệ một chút. Ở thời điểm này, tổ bốn người không đứng đắn mặt khác ba người, A Hán, Tiểu Ngôn, Mộc Nhân, ba người bọn họ cũng không khỏi nhìn qua Thuần kiếm. Không hề nghi ngờ, tại tổ bốn người không đứng đắn mà nói, tiềm lực số lượng nhiều chính là thuần kiếm, thiên phú cao nhất cũng là thuần kiếm, mà lại, thuần kiếm xuất thân cũng là kinh người nhất. Có thể nói, tại giữa bọn hắn, trong tương lai, ai có thành tựu nhất vô song tạo hóa, không hề nghi ngờ, thuần kiếm khả năng là lớn nhất. Đạo hạnh của ta nông cạn, tư chất tối dạ, lại đâu có tư cách kia vấn đỉnh đạo quân chi lộ vậy. Cuối cùng, thuần kiếm khe khẽ lắc đầu, nói ra, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, ngươi một tay kim cương phục ma quyển kia, vậy cũng chẳng qua là che giấu tai mắt người thôi, một tay hảo kiếm pháp, có thể thử một chút. Lý Thất Dạ thuận miệng một câu này, càng là thuần kiếm tâm thần kịch chấn, trong lúc nhất thời, tâm thần dao động. Hắn lấy kim cương phục ma quyển gặp người, tất cả mọi người biết, hắn một tay kim cương phục ma pháp, chính là cường hãn vô địch, thậm chí là khó gặp địch thủ. Nhưng là, cực ít người biết, hắn càng cường đại hơn chính là một tay kiếm pháp cường đại, có thể xưng vô địch. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ lấy kiếm pháp gặp người, cũng không người nào biết kiếm pháp của hắn là cường đại đến trình độ nào. Lý Thất Dạ giờ này khắc này, lại là một ngụm nói toạc ra. Thuần kiếm có thể khẳng định, hắn chưa bao giờ ở trước mặt Lý Thất Dạ thi triển qua bất luận cái gì kiếm pháp. Nhưng là, Lý Thất Dạ một chút xem thấu, một chút liền xem thấu bí mật của hắn. Này làm sao không để cho thuần kiếm trong nội tâm hít một hơi lãnh khí đâu. Chính là tổ bốn người không đứng đắn mặt khác ba người. Cũng là tâm thần chấn động, bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn qua thuần kiếm. Tổ bốn người không đứng đắn mặt khác ba người, đều biết thuần kiếm kiếm pháp cực kỳ cường đại, nhưng là, bọn hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy qua thuần kiếm kiếm pháp, cho nên, đối với thuần kiếm kiếm pháp cường đại đến như thế nào trình độ, đó chính là một cái 10 phần khái niệm mơ hồ. Hiện tại Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra, bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua thuần kiếm. Ta sở tu luyện, chỉ là chút tài mọn. Thuần kiếm lấy lại tinh thần. Không có tự đắc, cũng không có tự đại, vội khom người nói ra. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, chưa lại đi nhiều lời. Xin hỏi công tử, A Hán ở thời điểm này cũng là hiếu kỳ, nói ra, huynh đệ chúng ta, vấn đỉnh đạo quân, có thể có cơ hội. Cái này từ bỏ đi. Thuần kiếm cũng không khỏi cười khổ một cái, đối với A Hán lắc đầu, nói ra, đạo quân chi lộ, lại chỗ nào là ta có khả năng tranh vậy. Lý Thất Dạ nhìn Thuần kiếm một chút. Cuối cùng nhàn nhạt nói ra, buông tay đánh cược một lần, giết ra một khoảng trời, chí ít vẫn là có cơ hội, so ngũ dương hoàng chi lưu, càng có cơ hội. Ta dựa vào. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong không khỏi hai mắt sáng lên. Diệp Thính Dung, Thái Nhất Thần Thiếu cũng là tâm thần kịch chấn, tin tức như vậy, lời như vậy, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá rung động. Diệp Thính Dung, Thái Nhất Thần Thiếu, bọn hắn cũng không nhận ra thuần kiếm, đối với thuần kiếm cũng không có cái gì hiểu rõ. Càng không biết hắn là thế nào lai lịch, như thế nào cước căn. Nhưng là, từ ngũ dương hoàng thần thái đến xem, tổ bốn người không đứng đắn lai lịch đều là không phải tầm thường. Tại thiên hạ hôm nay, chỗ người đều biết, tương lai tranh đoạt đạo quân vị trí, không thể nghi ngờ là Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân là người nhất có cơ hội, đây cũng không phải là nói là những người khác không có cơ hội, nhưng, chỉ ít lập tức mà nói, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân là người có được ưu thế lớn nhất. Liền lấy Ngũ Dương Hoàng mà nói, ưu thế của hắn, tuyệt đối là nghiền ép đương thời mặt khác thiên tài trẻ tuổi, liền xem như trong Ngũ Thiếu Quân, Ngũ Dương Hoàng cũng là có được không nhỏ tự thân ưu thế, hắn có được cao quý mà cường đại huyết thống, có được thiên phú kinh người, bất luận là từ phương diện nào mà nói, hắn tự thân ưu thế, cũng sẽ không yếu tại những người khác. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, Thuần Kiếm nếu là đoạt tranh đạo quân vị trí, so Ngũ Dương Hoàng còn muốn có cơ hội, vậy làm sao không khiến người ta tâm thần kịch chấn đâu? Thuần Kiếm, tại thiên hạ hôm nay mà nói, ở thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, vậy chỉ bất quá là vô danh tiểu bối, chí ít, hắn tại thiên hạ hôm nay cũng không lập xuống cái gì uy danh hiển hách. Dạng này vô danh tiểu bối, lại làm sao có thể cùng Ngũ Dương Hoàng thiên tài tuyệt thế như vậy, vô song hạng người, tranh đến dài ngắn đâu. Nếu là các tu sĩ cường giả khác nghe được lời như vậy, nhất định cho rằng là cuồng vọng vô tri. Nhưng là, đối với Thái Nhất Thần Thiếu bọn hắn mà nói, bọn hắn lại không cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ như vậy đánh giá Thuần Kiếm thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa, Thuần Kiếm có được thiên phú kinh người, có được tranh đoạt đạo quân tư cách. Công tử quá khen. Thuần Kiếm cũng không có kiêu ngạo, cười khan một tiếng, khom người, nói ra, ta một kẻ tiểu tu, lại làm sao có thể cùng Ngũ Dương Hoàng như vậy tuyệt thế vương giả tranh phong vậy? Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn Thuần Kiếm một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, về nhà hỏi một chút nhà các ngươi lão tổ tông. Ngươi muốn đi tranh đạo quân, nhìn có thể cho ngươi kéo lấy bao nhiêu người ủng hộ, nhà các ngươi nhìn có thể hay không còn nhất hô bách ứng. Cái này, Thuần Kiếm không khỏi cười khan một chút. Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung, Thái Nhất Thần Thiếu bọn hắn cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Ngũ Dương Hoàng người ủng hộ, cũng không cần nhiều lời. Đừng nói là thế hệ trước cổ tổ, thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Ủng hộ hắn người chính là rất nhiều, chính là những đại giáo cương quốc kia, thế gia cổ lão, cũng là nhiều duy trì. Hiện tại Thuần Kiếm nếu là có thể kéo đến khổng lồ duy trì đội ngũ, có thể được đến rất nhiều chư đại môn phái truyền thừa duy trì, đó là ý vị như thế nào? Đó chính là mang ý nghĩa Thuần Kiếm xuất thân là 10 phần cao quý, phía sau gia tộc có được cực kỳ kinh thiên vô song thực lực cùng nội tình. Trong chớp mắt này, Thái Nhất Thần Thiếu trong lòng cũng không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần, trong nháy mắt chân tuyển cái này đến cái khác cổ lão thế gia. Nếu như có thể thử một lần, chúng ta cực nhất định là ủng hộ. Ở thời điểm này, A Hán cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Tổ bốn người không đứng đắn, bọn hắn cũng không phải là đến từ cùng một môn phái truyền thừa, bọn hắn là tới từ bốn cái khác biệt môn phái truyền thừa, nhưng là, bốn người bọn họ môn phái truyền thừa, đều là đời đời giao hảo, chính là thế giao vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ha ha, Thuần Kiếm, vậy ngươi liền đi tranh đạo quân vị trí chứ sao? Ở thời điểm này, giản hàng rong giật dây Thuần Kiếm. Nói ra, chúng ta thế nhưng là ủng hộ ngươi đi treo lên đánh Ngũ Dương Hoàng, chân đạp chân tiên thiếu đế, chấn áp thần Tuấn Thiên, cuồng dẹp thiên phong. Giản hàng rong tiểu tử này, đương nhiên là e sợ thiên hạ bất loạn. Đối với giản hàng rong dạng này giật dây, Thuần Kiếm cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhận được nâng đỡ, ta chỉ là một kẻ tiểu tán tu mà thôi, không đủ cùng thiên hạ hào hùng tranh phong, chớ nói chi là Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, ta chỉ là ánh sáng đom đóm, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Giản hàng rong không có chút nào tin tưởng Thuần Kiếm mà nói, liếc Thuần Kiếm một chút, nói ra, ngươi cái này lại ngu xuẩn lại tiện ra hỏa, ai sẽ tin ngươi thì sao đây, ngươi cũng là một kẻ bước tán tu, vậy chúng ta là cái gì? Thuần Kiếm mỉm cười không nói, xem ra, hắn cũng không có tranh hùng thiên hạ chi tâm. Cần phải đi. Lý Thất Dạ cũng không đi khuyên Thuần Kiếm, chỉ là đứng lên, nhàn nhạt nở nụ cười. Giản hàng rong bọn hắn vội đuổi theo Lý Thất Dạ, lúc này, Thái Nhất Thần Thiếu cùng Diệp Thính Dung cũng đều đứng lên, dự định rời đi. Bọn hắn thời điểm rời đi, cũng hướng tổ bốn người không đứng đắn nhẹ nhàng khom người. Bọn hắn mặc dù không biết tổ bốn người không đứng đắn chân chính lai lịch, nhưng là, bọn hắn cũng suy đoán, tổ bốn người không đứng đắn, tuyệt đối là đến từ khổng lồ mà truyền thừa cổ xưa. Ra cửa tiệm đằng sau, Thái Nhất Thần Thiếu cùng Diệp Thính Dung cũng đều cùng lên đến. Ngươi cùng lên đến làm gì? Giản hàng rong xem xét Thái Nhất Thần Thiếu một chút. Cười hắc hắc nói ra, ngươi không phải là có cái gì không tốt dự định đi. Không, không có ý tứ này. Thái Nhất Thần Thiếu lập tức phủ nhận, lắc đầu, mười phần thành khẩn nói ra, ta đi theo công tử mở mang tầm mắt. Giản hàng rong là không khỏi nhiều xem xét Thái Nhất Thần Thiếu một chút, nói ra, ngươi tiểu tử này, da mặt mặc dù là dày, nhưng là, rất thông minh. Không dám, chỗ nào có thể cùng đạo huynh so sánh, đạo huynh mới là tư chất ngút trời. Thái Nhất Thần Thiếu vội khom người nói ra. Đối với Thái Nhất Thần Thiếu mà nói, Giản Hàng Rong chính là 10 phần hưởng thụ, mặt mày hớn hở, hắc hắc nói, không dám, không dám, chỉ là tư chất nông cạn thôi. Nhìn hắn bộ dáng mặt mày hớn hở kia, nơi nào có cái gì tư chất nông cạn, vậy đơn giản chính là cái đuôi vểnh lên. Giản Hàng Rong thần thái như vậy, cũng làm cho Toán Địa đạo nhân liếc hắn một chút, tiến tới, thấp giọng nói ra, thế nào, đầu ngươi có mau bệnh, cô nương thật vất vả cùng lên đến, không bắt được khó như vậy đến cơ hội, hào hào cùng Diệp cô nương bắt chuyện một chút, nắm chặt cơ hội, bỏ qua, vậy liền không có cơ hội như vậy. Ta là loại người này sao? Giản Hàng Rong không khỏi trừng Toán Địa đạo nhân một chút, nói ra, ngươi cũng là nói hươu nói vượn thứ gì đâu. Mặc dù Giản Hàng Rong miệng nói như vậy, nhưng là, con mắt hay là không khỏi hướng Diệp Thính Dung trên thân ngắm đi. Chúng ta hẳn là đi bên này. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, hướng thành trấn một chỗ khác chỉ đi, dẫn đầu dẫn đường, nàng là có cảm ứng. Tiểu Tuyền dẫn đường, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng đều cho là theo sát. Lý Thất Dạ nhìn Thái Nhất Thần Thiếu cùng Diệp Thính Dung một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thế nào, các ngươi cứ như vậy có rảnh rỗi sao? Tiểu tử đi theo công tử mở mang tầm mắt. Thái Nhất Thần Thiếu mặc dù là cái thành khẩn người, nhưng, hắn cũng không phải đồ đần, biết Lý Thất Dạ nhất định là vì một thứ gì đó mà đến, cho nên, đã có ra mặt dày cùng lên đến. Diệp Thính Dung trung quy là nữ tử, da mặt tương đối mỏng, nàng mặt hơi đỏ lên, vội nói, Thính Dung thổi nhỏ từ trong băng thiên thành lớn lên, đối với băng thiên thành một cây một cọng cỏ cũng coi là rõ như lòng bàn tay, dưới mắt vừa vặn vô sự, là chư quân tận tận tình địa chủ hữu nghị, như thế nào? Đương nhiên có thể, lại thích hợp cực kỳ. Giản Hàng Rong lập tức gật đầu đồng ý, vội nói, có Diệp cô nương tại, chúng ta cũng là thiếu đi một chút đường quanh co, lại thích hợp cực kỳ. Giản Hàng Rong dạng này là Diệp Thính Dung nói chuyện, để bên cạnh Toán Địa đạo nhân là hắc hắc cười một tiếng. Giản Hàng Rong bị Toán Địa đạo nhân tính được có chút xấu hổ, không khỏi hung hăng trừng Toán Địa đạo nhân một chút. Tiểu Tuyền dẫn đường, đi tới thành trấn một chỗ khác, so sánh với thành trấn một chỗ khác mà nói, nơi này liền lộ ra là hoang phế, ánh mắt đi tới, đều là một vùng phế tích, cỏ dại rậm rạp. Tại thành trấn một chỗ khác, mặc dù chưa nói tới là phồn hoa hưng thịnh, nhưng là, cuối cùng cũng có khói lửa chi khí, có thể thấy người ở. Nhưng mà, cùng là tại thành trấn, chính là tại một phía này, lại là một mảnh hoang vu, một vùng phế tích, không có bất kỳ người nào ở lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở chỗ này đã là rừng cây sum suê, cũng có thật nhiều cỏ dại sinh tại ở giữa. Tại trong mảnh phế tích này, có rất nhiều tàn tường đoạn bích, ánh mắt chiếu tới, không ít có gạch tàn ngói gãy xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù nơi này đã là trở thành phế tích, nhưng là, từ những tàn tường đoạn bích này đến xem, ở chỗ này đã từng là có vô cùng to lớn khu kiến trúc, mà lại là phạm vi cực lớn, thậm chí tại cách đó không xa, có vách núi tương liên, chỉ bất quá, những này vách núi đều đã vỡ nát, tựa hồ nhận lấy cái gì vạn cổ vô song lực lượng chỗ đánh xuyên, hoặc chặt đứt một dạng, tạo thành từng cái khe rãnh. Trước mắt dạng này một vùng phế tích, đã không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đã là nhìn không ra nó năm đó bộ dáng. Cũng không còn năm đó phồn hoa cùng phong thái, nhưng là, từ như vậy liên miên không dứt phế tích đến xem, trước mắt dạng này phế tích từng là có kinh người không gì sánh được quy mô. Tiểu Tuyền nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, không chắc chắn lắm nói, hẳn là nơi này. Lý Thất Dạ dương mắt quét qua, nhưng, tạm thời còn chưa phát hiện cái gì, đương nhiên, cái này cũng có khả năng có tạm thời còn chưa cảm giác thôi. Phế nhai, nhìn trước mắt nơi này một vùng phế tích, Diệp Thính Dung cũng không khỏi nói một câu nói. Nơi này, Diệp cô nương hiểu rõ. Nghe được Diệp Thính Dung lời như vậy, Giản Hàng Rong lập tức tò mò hỏi. Diệp Thính Dung nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không hiểu nhiều lắm, nhưng, cũng biết một hai. Nơi này chính là thần quyền băng thiên địa bên ngoài một cái di tích cổ một trong. Thần quyền băng thiên địa bên ngoài có mấy cái di tích cổ, cũng coi là tại băng thiên thành trong phạm vi. Nơi này là phế nhai, ngày thường rất ít người tới. Có chỗ đặc biệt gì sao? Giản Hàng Rong lập tức hỏi. Diệp Thính Dung nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, nghe đồn nói, phế nhai tại cực kỳ lâu trước kia, ít nhất là vào thời viễn cổ, có thể là một cái hưng thịnh không gì sánh được quốc đô, lầu các cao ốc cao vút trong mây, thiên địa vạn giáo cùng theo. Ở chỗ này, chính là một mảnh đại lục trung ương, thậm chí là thống trị thập phương thiên địa, hưng thịnh không gì sánh được đế quốc. Giản Hàng Rong nghe, cũng đều không khỏi giật mình, nói ra, như vậy đế quốc, chưa từng nghe nói. Ít nhất là so ngươi bây giờ giản ra cổ lão rất nhiều. Toán Địa đạo nhân nói ra, đây là một cái trong truyền thuyết đế quốc, cổ lão vô song, thậm chí lai lịch đều là một điều bí ẩn. Như thế nào một điều bí ẩn pháp? Nghe được Toán Địa đạo nhân lời như vậy, Giản Hàng Rong cũng đều không khỏi hiếu kỳ. Toán Địa đạo nhân xem xét Giản Hàng Rong một chút, lần này khó được không trêu chọc Giản Hàng Rong, nói ra, nghe đồn, là một cái dị tộc, thành lập một cái cổ lão không gì sánh được đế quốc, có lẽ chuẩn xác hơn nói, là xây thành một cái cổ lão quần thể đi. lấy suy đoán mà nói, dạng này một cái dị tộc, chính là độc lập với bát hoang ở giữa, cùng bát hoang chi địa có chỗ gian phòng, bọn hắn sống một mình tại một mảnh đại lục, lấy thành lập một cái phồn vinh thịnh vượng cổ lão quần thể, trong đó có hưng thịnh mà đế quốc cổ xưa, nhưng, lại lấy xưng nghe mà nói, tại dạng này cổ lão thịnh vượng đế quốc đằng sau, hay là có viễn cổ truyền thừa, xa như vậy cổ truyền thừa, có lẽ sẽ bị phàm thế chi gian tục nhân xưng là đế quốc phía sau tiên môn đi. Nơi này chính là kết nối thần quyền băng thiên địa, lại là trong thiên cương, thì như thế nào xưng là sống một mình một mảnh đại lục đâu. Thái nhất thần thiếu nhìn quanh bốn phía, nơi này thật là thần quyền băng thiên địa trong phạm vi. Toán địa đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này không lắm là rất rõ ràng, nhưng là, lấy ghi chép mà nói, hôm nay thiên địa, cùng ngày xưa thiên địa cũng không giống nhau. Ở trên trời băng thời điểm, giữa thiên địa, đều có một vực, nhưng là, tại đại tai nạn thời điểm, thiên băng địa liệt, thập phương gặp nạn, đại dương mênh mông cũng đều bốc hơi, thần sơn cự nhạc cũng đều hôi phi yên diệt. Có lẽ, tại xa xôi trước đó, nơi này nói không chừng là một phiến đại dương mênh mông. Đó cũng là có khả năng. Thái nhất thần thiếu tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy khả năng như vậy không nhỏ. Dù sao, tại đại tai nạn thời điểm, nghe nói là thiên băng địa liệt, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mặc dù làm người hậu thế, căn bản không rõ đại tai nạn thời điểm là phát sinh như thế nào biến hóa, nhưng là, có thể tưởng tượng. Thương hải tăng điền, hết thảy cũng không còn viễn cổ thời điểm bộ dáng. Đã ngươi đều nói, nơi này là một cái cổ lão mà khổng lồ quần thể, có cổ lão thịnh vượng đế quốc, thậm chí là có đế quốc phía sau tiên môn. Nhưng là, dạng này một cái cổ lão quần thể, một cái hưng thịnh đế quốc, thì như thế nào hôi phi yên diệt đâu? Giản Hàng Rong liền không khỏi nói ra, chẳng lẽ nói, dạng này một cái cổ lão quần thể, cuối cùng diệt tộc rồi. Cái này thời gian quá xa xưa, chân tướng là không có ai biết. Toán địa đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, có một loại thuyết pháp cho là, chính là tại đại tai nạn thời điểm, dạng này một cái hưng thịnh đế quốc, phía sau tiên môn, cũng không từng trốn qua một kiếp, theo đại tai nạn lâm bên dưới thời điểm, cũng là hôi phi yên diệt. Nói đến đây, toán địa đạo nhân dừng một chút, không khỏi nhìn ra xa một chút cái kia xa xôi thần quyền băng thiên địa, nhìn một chút cái kia băng thiên cự quyền, nói ra, cũng có một loại khác thuyết pháp cho là, tại cái kia xa xôi thời điểm, một quyền băng thiên, khủng bố vô địch quyền kình trong nháy mắt dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt đem phương viên trăm vạn dặm toàn bộ sinh linh, giang hà, cương quốc đều oanh diệt, trong nháy mắt ép diệt một phương thế giới, lực lượng như vậy thật sự là quá kinh khủng. Cái tin đồn này, ta cũng đã được nghe nói. Diệp Thính Dung đồng ý lúc nói ra, nghe đồn, tại cái này băng thiên thành một vùng có mấy cái di tích cổ, vô cùng có khả năng tại băng thiên dưới một quyền hủy diệt, một quyền này lực lượng thật sự là quá mức cường đại, thật sự là quá mức khủng bố, trong nháy mắt hủy diệt thập phương, bao nhiêu môn phái truyền thừa, bao nhiêu cương quốc đại giáo. Bao nhiêu giang hà sơn nhạc, đều dưới một quyền này sụp đổ. Khủng bố như vậy sao? Giản Hàng Rong cũng không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, cái này há không chính là diệt tộc, một cái cổ lão dị tộc trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cái này khó mà nói. Toán địa đạo nhân nói ra, nghe đồn, vạn cổ vô song hải kiếm đạo quân, cùng dị tộc này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dạng này một cái dị tộc, không nhất định bị diệt tộc. Hải kiếm đạo quân, cùng dị tộc này có quan hệ gì đâu? Ở thời điểm này. Giản Hàng Rong không khỏi hỏi. Toán địa đạo nhân xem xét Giản Hàng Rong một chút, cuối cùng nói ra, nghe đồn nói, hải kiếm đạo quân tiên tổ, tại thời điểm xa xôi kia, chính là đến từ biển cả chỗ sâu. Về phần mặt khác, ghi chép không rõ, chỉ là nghe đồn nói, hải kiếm đạo quân tiên tổ, có một loại nào đó viễn cổ dị tộc huyết thống, là thật là giả, hậu thế không người nào biết. Đối với loại chuyện này, hải kiếm đạo quân cũng chưa từng nói rõ qua. Cổ quái như vậy. Giản Hàng Rong không khỏi xem xét một chút trước mắt mảnh phế tích này. Nói ra, bị ngươi dạng này nói chuyện, giống như nơi này, đích thật là có gì đó cổ quái, nó thật là một mảnh đại lục hóa thành phế tích sao? Nếu như nói, ở trong năm tháng xa xưa kia, viễn cổ chi là, trong này hải dương trong biển rộng một mảnh đại lục, vậy sẽ là thế nào tình huống đâu? Phế nhai, đích thật là có chút địa phương khác nhau, cũng có một chút không tốt nghe đồn. Vào lúc này, Diệp Thính Dung nói ra, thế nào không tốt nghe đồn? Giản Hàng Rong liền không khỏi cảm thấy hứng thú hỏi. Diệp Thính Dung nhẹ nhàng nghiêng đầu, trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói ra, nghe đồn nói, phế nhai có thể là nháo quỷ. Nháo quỷ. Bị Diệp Thính Dung vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong cũng không khỏi giật nảy mình, nhìn quanh bốn phía một cái, nói ra, điều đó không có khả năng đi, làm sao lại nháo quỷ, thế gian cũng không có quỷ đi. Cái này liền không nói được rồi. Diệp Thính Dung trầm ngâm, nói ra, chỉ là một chút nghe đồn, nhưng là, chưa từng có ai nhìn thấy mặt khác dị tượng. Chỉ ít chưa từng có ai nhìn thấy cái gọi là quỷ hoặc là cái gì, nhưng, đích thật là có một ít linh dị sự tình. Nghe được Diệp Thính Dung nói như vậy,

tựa như là thẳng vào đại địa chỗ sâu một dạng. Kỳ quái, vật như vậy, chưa bao giờ thấy qua. Toán địa đạo nhân mài lên dạng này trải thạch, không khỏi nói thầm một tiếng. Đến từ biển sâu, không thấy ánh mặt trời, vốn là hy hữu đồ vật, chỉ bất quá, đối với thế nhân mà nói, không có bao nhiêu tác dụng thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đối với dị tộc hữu dụng, Thái Nhất Thần Thiếu nghe được lời như vậy, lập tức ý thức được cái gì. Lý Thất Dạ không có trả lời, chỉ là nhìn xem dạng này một cái bày ra tại mặt đất đạo đài. Sau một lúc lâu đằng sau, nhàn nhạt nói ra, đích thật là viễn cổ gánh chịu, ghi lại tộc này cổ lão. Chỉ bất quá, vạn cổ ung dung, thiên địa vạn đạo, cũng chưa chắc cái gì đều có thể vĩnh hằng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Thái Nhất Thần Thiếu bọn hắn cũng không khỏi đo thủ trầm tư, tinh tế suy nghĩ, trở về chỗ Lý Thất Dạ lời nói này ý nghĩa. Chính là chỗ này. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền lấy lại tinh thần, nói ra, đồ vật chôn ở chỗ này sao? Giản Hàng Rong lập tức nói, vậy làm sao đem nó lấy ra đâu? Nói, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trên thực tế, những người khác cũng đều không khỏi có chút chờ mong. Có lẽ, đây là một cái quan hệ đến một cái cổ lão dị tộc cố sự, nơi này hết thảy đều đã hôi phi yên diệt, nhưng là, ở chỗ này y nguyên có giấu một ít gì đó, chỉ bất quá, vật như vậy, ngoại nhân là không lấy ra tới. Một cái cổ lão không gì sánh được dị tộc, cái này sẽ là lưu lại đồ vật như thế nào đâu, kinh thiên chi bảo. Giản Hàng Rong càng cảm thấy hứng thú chính là, Tiểu Tuyền tựa như là chuyển thế trùng sinh đồng dạng, quản chi là chuyển thế trùng sinh, nhưng y nguyên có thể làm cho nàng nhớ kỹ một món đồ nào đó, vậy liền mang ý nghĩa. Dạng này một kiện đồ vật không thể coi thường, thậm chí có thể nói, đây cũng không phải là thế gian chư bảo có khả năng so sánh. Huống chi, vật như vậy quan hệ một cái trong truyền thuyết cổ lão dị tộc, có thể không khiến người ta cảm thấy hứng thú không? Có thể không khiến người ta vì đó hưng phấn sao? Tiểu Tuyền không nói nhiều, đi tới đạo đài ở giữa, nàng không khỏi nghiêng tay, suy ngẫm, lại tựa hồ có chút hoang mang. Ngay tại Tiểu Tuyền suy ngẫm thời điểm, ngay tại Tiểu Tuyền chính mình hoang mang thời điểm, nàng hai tay trong lúc bất chi bất giác cử động đứng lên, ngón tay khẽ nhếch, khinh mạn sách rồi, lại chậm chạp thư thả, khi thì lại là tay kết bảo ấn, chỉ huy đạo văn. Nơi tay kết bảo ấn, chỉ huy đạo văn thời điểm, trong lúc bất chi bất giác, Tiểu Tuyền đã là miệng phun chân ngôn, trong miệng đã vang lên một cái cổ lão không gì sánh được thiện sướng. Dạng này cổ lão không gì sánh được thiện sướng xa xăm mà cổ lão, tựa hồ là đến từ viễn cổ dị độ không gian vô thượng thiên chương một dạng. Đây hết thảy, đều là tại Tiểu Tuyền chưa tận lực thời điểm chỗ thi triển ra, nàng cũng không biết chính mình chỗ thi triển đi ra, hết thảy đều là tự nhiên mà thi, tựa như là đứng ở chỗ này, nàng chính là có thể thi triển một đạo vô thượng thiên chương, không cần đi suy nghĩ, không cần đi chấp chưởng chân quyết, hết thảy đều là dạng này tự nhiên. Ông! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Tiểu Tuyền trên thân phun ra nuốt vào lấy quang mang, mỗi một sợi quang mang phát ra thời điểm, vậy mà lóe ra cổ lão hào quang, tựa hồ. Dạng này cổ lão hào quang đến từ trong dòng sông thời gian cổ lão mà xa xôi kia. Mỗi một sợi quang hoa phun ra nuốt vào thời điểm, vậy mà tử rơi tinh tế từng sợi. Mỗi một sợi quang hoa, vốn là nhỏ bé đến đều thấy được, nhưng là, nó lại như cũ sẽ rủ xuống càng thêm nhỏ xíu từng tia từng sợi, tựa như là mỗi một tia mỗi một sợi đều tựa như là mọc rễ nảy mầm một dạng. Ở thời điểm này, đồng thời nghe được ông một tiếng vang lên, mặt đất cũng tản ra một sợi lại một sợi quang hoa. Dạng này một sợi lại một sợi quang hoa giống như từ dưới đất chỗ sâu nhất phát ra. Theo dạng này một sợi lại một sợi quang hoa từ sâu trong lòng đất phát ra, mỗi một khối đạo thạch vậy mà giống như là được thắp sáng một dạng, tại ông âm thanh ở giữa, lại là từng cái phù văn thoát thạch mà ra, từ từ lơ lửng. Dạng này mỗi một cái phù văn thoát thạch mà ra đằng sau, giống như là cái này đến cái khác hạt giống, thật giống như là muốn nảy mầm một dạng. Nhưng là, nó không phải nảy mầm, mà là mọc rễ. Ở thời điểm này, từ trên thân Tiểu Tuyền phát tán đi ra quang hoa, mỗi một sợi quang hoa chỗ rủ xuống một tia một sợi, vậy mà chậm rãi rơi xuống phù văn phía trên. Khi từng tia từng sợi rơi vào phù văn phía trên trong một chớp mắt, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gió nhẹ tia từng sợi vậy mà thoáng cái cùng phù văn dung ở cùng nhau, trong nháy mắt hòa thành một thể. Trong chớp mắt này, mọi chuyện đều tốt giống như là 10 phần tự nhiên một dạng, chỉ gặp từng cái phù văn hạt giống tại này mầm sinh thật giống. Như là muốn sinh trưởng thành từng cây đại thụ che trời một dạng. Ba, một tiếng vang lên, ngay lúc này, khi Giản Hàng Rong bọn hắn, cũng còn không có thấy rõ ràng cụ thể là thế nào một chuyện thời điểm, trong nháy mắt một nguồn lực lượng đánh thẳng tới. Ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, đại địa run rẩy lên, thật giống như là muốn địa chấn một dạng, giống như tại sâu trong lòng đất có đồ vật gì muốn phá đất mà lên một dạng. Muốn đi ra, toán địa đạo nhân cũng không khỏi hét to một tiếng. Tại oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên thời điểm, trong đạo đài ở giữa bùn đất buông lỏng, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng đều không khỏi ngừng thở, nhìn chằm chằm nơi đó, đều muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì muốn từ dưới đất phá đất mà lên. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, dưới mặt đất có cái gì phá đất mà lên, trong nháy mắt sừng sững tại trước mặt tất cả mọi người. Khi đất cát bụi rơi xuống đất thời điểm, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, tại trong đạo đài ở giữa, có một tảng đá lớn phá đất mà lên. Dạng này một tảng đá lớn, nhìn tựa như là một tòa lăng hình ốc xá, toàn bộ cự thạch chính là toàn thân đen như mực, tựa như là hắc thiết thạch một dạng, để cho người ta xem xét, liền biết là 10 phần đá rắn đồ vật. Tại dạng này trên một tảng đá lớn, có rất nhiều kỳ quái không gì sánh được phù văn. Phù văn này không phải tiên thiên mà thành, chính là hậu thiên chỗ khắc lên. Tại dạng này trong một tảng đá lớn ở giữa, có một cái phù văn đặc biệt to lớn. Phù văn này nhìn tựa như là vòng xoáy đồng dạng, tựa như là có thể đem giữa thiên địa đồ vật đều hút vào. Ở thời điểm này, chỉ gặp Tiểu Tuyền vung tay lên, nghe được ông một tiếng vang lên, tất cả lơ lửng phù văn hạt giống trong nháy mắt bay ra ngoài, trong nháy mắt xông về cự thạch. Nghe được ba một tiếng vang lên, khi tất cả phù văn hạt giống đụng vào trên cự thạch thời điểm, tất cả phù văn cũng không có đụng bị thương cự thạch mảy may, mà là trong nháy mắt chôn vùi tại trong cự thạch, tựa như là trong chớp mắt này, cự thạch thôn vệ tất cả phù văn. Tại cự thạch thôn vệ tất cả phù văn đằng sau, nghe được ông một tiếng vang lên, tựa như là một thiên vô thượng chương nhạc bị lật ra một dạng, trong chớp mắt này, tựa như là vô thượng chương nhạc tại trong bộ não người vang lên đồng dạng. Mặc dù dạng này một thiên vô thượng chương nhạc bị không dài, nhưng là, trong nháy mắt này, làm cho tâm thần người vui vẻ, tựa như là lắng nghe một đoạn cổ lão mà khoái hoạt truyền thuyết. Khi mọi người chỗ lấy lại tinh thần thời điểm, vốn là khắc sâu tại trên cự thạch tất cả phù văn đều lập tức phát sáng lên, tất cả phù văn đều lóe ra quang mang. Đặc biệt là trong cự thạch viên kia lớn nhất phù văn, càng là lóe ra sáng ngời nhất quang mang, khi dạng này một cái, như vòng xoáy một dạng phù văn đang lóe lên hào quang sáng tỏ thời điểm, toàn bộ phù văn nhìn giống như là vòng xoáy thời không một dạng, nó có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi thứ đều hút vào, mà lại, tựa hồ sau khi đi vào, cũng không đi ra được nữa. Chính là chỗ này, Giản Hàng Rong không khỏi hét to một tiếng, nói ra, như thế một tảng đá lớn, chẳng lẽ chúng ta muốn khiêng trở về sao? Nói, quan sát tỉ mỉ lấy khối cự thạch này, coi như hắn kiến thức rất rộng, cũng vô pháp từ trong khối cự thạch này nhìn ra manh mối gì. Chính là cái này. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền nhìn qua Lý Thất Dạ. Giản Hàng Rong lập tức nói, chúng ta muốn khiêng trở về sao? Nhìn bộ dáng, chỉ sợ chúng ta gánh không nổi đi, nó tựa như là mọc rễ một dạng. Dĩ nhiên không phải khiêng trở về. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn qua Tiểu Tuyền, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đi xem một chút đi. Tiểu Tuyền thật sâu hít thở một cái, đối với nàng mà nói, cũng là cần thoáng tâm lý kiến thiết. Dù sao, nàng cũng không biết nơi này cho nàng mang đến cái gì, hoặc là để nàng biết cái gì. Ông một tiếng vang lên, ngay tại Giản Hàng Rong bọn hắn còn về chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, chỉ gặp Tiểu Tuyền trong chớp mắt này tựa như là phấn thân đá vụn, cả người hóa thành vô số hạt ánh sáng. Trong nháy mắt này, trên cự thạch viên kia lớn nhất phù văn tựa như là lập tức sống lại, tựa hồ đang xoay tròn không thôi. Tại Giản Hàng Rong bọn hắn đều giật mình thời điểm, đã hóa thành vô số hạt ánh sáng Tiểu Tuyền. Trong nháy mắt bị dạng này một cái vòng xoáy hút lấy đi vào, trong nháy mắt biến mất tại phù văn này trong vòng xoáy. Ông một tiếng vang lên, khi Tiểu Tuyền biến mất tại trong vòng xoáy phù văn này thời điểm, cả khối cự thạch quang mang lập tức lặng yên nhạt đi, tựa như là lập tức tắt đèn một dạng, nhưng y nguyên tản mát ra nhàn nhạt quang trạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn xem Tiểu Tuyền biến mất tại trong cự thạch phù văn, Giản Hàng Rong cũng không khỏi nói ra, chúng ta có thể vào sao? Vậy ngươi thử một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Giản Hàng Rong lập tức tiến lên, đứng tại Tiểu Tuyền chỗ mới vừa đứng, học Tiểu Tuyền bộ dáng, kết thủ ấn, thổ chân ngôn, cuối cùng nghe được hắn quát khẽ một tiếng nói, mở. Nhưng là, cự thạch bất vi sở động, trên cự thạch phù văn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là quang mang ảm đạm. Ta cũng không tin tà. Giản Hàng Rong không nhịn được thì thầm một tiếng, lại một lần nữa nếm thử, tay kết pháp ấn, miệng phun chân ngôn, quát khẽ nói, mở. Nhưng mà, bất luận Giản Hàng Rong như thế nào nếm thử, cự thạch đều không có bất kỳ biến hóa nào, trên cự thạch phù văn cũng sẽ không sáng lên. Lúc này, Toán Địa đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng gõ gõ khối cự thạch này, lại tính toán một chút trên cự thạch phù văn. Hắn lắc đầu, nói ra, ngươi cũng đừng phí sức, chỉ bằng ngươi, cũng không giải được trên cự thạch này phù văn. Đây là cổ lão không gì sánh được phù văn, toàn bộ trên cự thạch, chỗ khắc chính là một cái vô thượng thiên chương, phức tạp không gì sánh được. Ảo diệu vạn phần, lại chỗ nào là ngươi có khả năng giải khai vậy? Đây là không phải bình thường đồ vật. Lúc này Thái Nhất Thần Thiếu cũng là tính toán khối cự thạch này, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Xuất thân từ Thái Nhất Môn hắn, cũng là gặp qua rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nhưng là, trước mắt khối này to lớn hắn cũng là chưa từng gặp qua, đặc biệt là trên đá lớn phù văn, để cho người ta không khỏi muốn đem nó thác xuống đến, trở về hảo hảo nghiên cứu suy nghĩ.

Nhiên Không Thần Tử chính là toàn thân hỏa diễm nhảy vọt, đây là đạo hỏa của hắn, hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng, có thể nói là có thể đốt cháy hết thảy, bất kỳ cái gì đồng sắt vừa chạm vào cùng, đều sẽ trong nháy mắt bị hòa hợp nước thép. Nhưng là, ở thời điểm này, Nhiên Không Thần Tử lại cho loại cảm giác lạnh lẽo kia, quản chi là trên người hắn liệt diễm, đều không thể khu đi dạng này lạnh lẽo. Bởi vì lúc này Nhiên Không Thần Tử trên người sát ý tràn đầy băng lãnh, mỗi một sợi từ trong ánh mắt phát tán đi ra sát ý, đều để người cảm thấy tựa như là rơi vào trong hầm băng một dạng. Không hề nghi ngờ, từ trên thân Nhiên Không Thần Tử phát tán đi ra băng lãnh, là Nhiên Không Thần Tử trong nội tâm nhất cuồng lệ sát ý, có thể tưởng tượng hắn là cỡ nào muốn đem giàn hàng rong chém thành muôn mảnh, muốn đem giàn hàng rong nghiền xương thành tro. Có náo nhiệt tốt nhìn. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chạy đến xem náo nhiệt, bất luận là Hoàng Kim Môn đệ tử, hay là làm khách Hoàng Kim Môn các đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả, cũng đều nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ước gì Nhiên Không Thần Tử cùng Giản Lang Hằng đánh nhau, đối với ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn là e sợ thiên hạ bất loạn, thậm chí ở thời điểm này, Hoàng Kim Môn đại loạn, còn có thể cho bọn hắn một cái cơ hội thừa nước đục thả câu. Đặc biệt là đối với làm khách Hoàng Kim Môn tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn tại Hoàng Kim Môn ngây người những ngày kia, cả ngày đều không có việc gì, lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại, có người muốn liều mạng, bọn hắn có thể không chạy đến xem náo nhiệt sao. Trong lúc nhất thời, hiện tại trận chính là người ta tấp nập, đại lượng tu sĩ cường giả chạy tới, đều nhao nhao nhìn quanh, bầu không khí mười phần sốt ruột, hận không thể Nhiên Không Thần Tử, Giản Hàng Rong đánh nhau chết sống, càng là kịch liệt, càng là tàn nhẫn thì càng để cho người ta đã nghiền. Xem ai thắng ai thua. Giản Hàng Rong cùng Nhiên Không Thần Tử vẫn không có động thủ, cũng đã bắt đầu suy đoán. Ta xem ra, chỉ sợ là Nhiên Không Thần Tử đi. Có một vị lão hủ nói ra, mặc dù Nhiên Không Điện không cách nào cùng quái vật khổng lồ so sánh, nhưng là, chính là đại giáo cương quốc, Nhiên Không Điện thủy tổ thế nhưng là bát bộ thiên long đạo quân thủ đồ, không chỉ là tu luyện vô địch chi thuật, càng là tự chế cử thế vô song hỏa long chân quyết, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt, có thể sánh ngang tại đạo quân công pháp. Nhiên Không Điện nội tình đích thật là rất sâu, mặc dù là không so được thần long cốc, nhưng là, thực lực cũng là mười phần cường hãn. Có đến từ Tây Hoang cường giả cũng không khỏi gật đầu, nói ra, Nhiên Không Thần Tử không chỉ là có chính mình chủng tộc tuyệt học, càng nghe nói, hắn là tu luyện tuyệt thế vô song hỏa long chân quyết. Cũng không nhất định, Giản Hàng Rong tiểu tử này, ở bên ngoài cũng là rất được hoan nghênh, mặc dù giao phải là một chút chứ bằng cẩu hữu, nhưng là, đã từng là cùng không ít hung nhân giao hảo, có thể cùng hung nhân giao hảo, khẳng định là có chút tài năng. Có nhận biết Giản Hàng Rong tu sĩ nói ra, không chỉ có là dạng này, có đối với Giản Hàng Rong nhất định hiểu rõ thế gia đệ tử nói ra, nghe đồn, tiểu tử này chính là xuất thân từ viễn cổ không gì sánh được thế gia, nội tình cũng là rất sâu, đã từng chiếm được tuyên cổ vô thượng tồn tại chiếu cố, cũng không thể khinh thường vậy. Nhìn xem đi, ta xem ra, Nhiên Không Thần Tử ưu thế hay là càng lớn. Một chút cùng Nhiên Không Thần Tử nhận biết cường giả nói ra, Nhiên Không Thần Tử chính là Hỏa Vân Tước chân thân, Hỏa Vân Tước vốn là cực hi hữu hung cầm, lại là tu luyện vô địch chi thuật, cái này khiến hắn liền càng thêm hung hãn. Càng thêm đáng sợ, huống chi, Nhiên Không Thần Tử bảo vật không ít. Rửa mắt mà đợi. Những người khác cũng đều không khỏi phán nói ra. Lụi bại hàng, tới nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, Nhiên Không Thần Tử quát khẽ một tiếng, thanh âm uy nghiêm khắc, nhiếp nhân tâm hồn. Gà lông vàng, có bản lĩnh để ngựa tới. Đối mặt Nhiên Không Thần Tử khiêu chiến, Giản Hàng Rong cũng không cam chịu yếu thế, cũng là hét lớn một tiếng, hai mắt trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy quang mang. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cũng rất giống biến thành người khác, không giống bình thường như thế tùy ý, cả người trong nháy mắt trở nên cao lớn, tựa hồ, tại trong khi nhìn quanh, có thể nhiếp nhân tâm hồn, có mấy phần thôn thiên chi thế, để cho người ta xem xét, mười phần bất phàm. Giản Hàng Rong chung quy là xuất thân từ đại thế gia, mặc dù hắn bình thường tựa như là một cái tiểu lưu manh, phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là, một khi hắn nghiêm túc, trên người hắn khí chất cũng là trong nháy mắt bạo phát đi ra. Dù sao, hắn cũng là một cái thực lực mười phần cường hãn đệ tử, nếu là lấy thực lực mà nói, hắn coi là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng không phải là loại bao cỏ kia. Tiểu tử này, cũng thực không tồi. Nhìn thấy Giản Hàng Rong lần này bộ dáng, ngay cả toán địa đạo nhân cũng không khỏi lau mắt mà nhìn, khen một tiếng, nói ra, thật đúng là có nam nhi khí khái, không giống như là một cái đầu đường xó chợ. Ta vẫn là ếch ngồi đáy giếng vậy. Lúc này, nhìn thấy Giản Hàng Rong như vậy thôn thiên chi thế, Thái Nhất Thần Thiếu cũng đều không khỏi cảm khái, để cho người ta không khỏi vì đó khen lớn một tiếng. Tại trong ngày thường, Giản Hàng Rong bộ dáng lại độc lại tiện kia, đều để người không để ý đến hắn đến tột cùng có như thế nào thực lực. Tại mọi người trong nội tâm, Giản Hàng Rong đều thành một cái miệng tiện vương bát đản. Nhưng là, Vào lúc này giàn hàng rong triển lộ ra bá khí như vậy một mặt thời điểm, cũng đích thật là khiến người ngoài ý, cùng ngày thường phóng đãng không bị trói buộc hắn, hoàn toàn giống như là không cùng một cá nhân giống như. Chính là Diệp Thính Dung nhìn thấy giàn hàng rong phe này bộ dáng thời điểm, cũng là không khỏi vì đó kinh ngạc, không khỏi nhìn kỹ giàn hàng rong. Giản gia tử đệ, giản gia lương đống, lại làm sao có thể là phế vật bao cỏ. Lý Thất Dạ đối với giàn hàng rong cái bộ dáng này, không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, nhiên không thần tử huyết khí bão táp, hỗn độn chân khí phun ra ngoài, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp nhiên không thần tử trong liệt diễm cuồn cuộn kia, hiện lên một đạo lại một đạo thần hoàn, đây là đại đạo thần hoàn, thất đạo thiên tôn. Khi thấy nhiên không thần tử cái này từng đạo đại đạo thần hoàn hiển hiện thời điểm, có người lập tức biết nhiên không thần tử thực lực. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng luồng liệt diễm trùng kích mà ra, chỉ gặp nhiên không thần tử toàn thân liệt diễm tiêu thăng, mỗi một cỗ liệt diễm đều bay thẳng thiên khung, giống như, ở thời điểm này muốn đem trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều đốt cháy thành tro. Thật cường đại hỏa vân chi diễm. Ở thời điểm này, có tu luyện liệt hỏa đại đạo đại giáo cường giả lập, tức cảm nhận được trong đó cường đại, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Bồng. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, giàn hàng rong tế ra bảo vật, bốn cái viên cầu rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bốc lên sương mù, khi sương mù tiêu tán đằng sau, xuất hiện bốn tôn cao lớn không gì sánh được quái vật khôi lỗi, mỗi một cái quái vật khôi lỗi đều là giống từng tôn cự nhân một dạng. Dạng này bốn tôn quái vật khôi lỗi, mỗi một vị trên thân đều là phù văn giao thoa, mỗi một đạo phù văn vừa to vừa dài, thậm chí là quán xuyên toàn bộ thân thể, để cho người ta xem xét, liền biết dạng này bốn tôn quái vật khôi lỗi chính là dùng phù văn luyện hóa mà thành, khiến cho nó trong thân thể tràn đầy phù văn lực lượng. Dạng này bốn tôn quái vật khôi lỗi nhìn không ra là tài liệu gì luyện thành, đá cũng không phải đá, gỗ cũng không phải gỗ, lại như kim loại, nhưng lại không có như kim loại quang trạch. Nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, nhiên không thần tử quát khẽ một tiếng, tiện tay nhón lấy, một đạo hỏa vân liệt diễm nơi tay, bóp chân quyết, hiện vạn pháp, quát, hỏa vân đốt đại địa. Nghe được thu một tiếng vang lên, chỉ gặp một đạo hỏa vân liệt diễm, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn vô cùng hỏa vân tước, cái này một cái hỏa vân tước một tấm cánh thời điểm, nghe được bồng một tiếng vang lên, cuồn cuộn liệt diễm tựa như là thác nước một dạng, chút xuống. Tại oanh tiếng vang thời điểm, chỉ gặp cái này hỏa vân tước ôm theo liệt diễm ngập trời trùng kích mà xuống, có hủy thiên diệt địa chi uy, tựa hồ đang trong một chớp mắt này đem đại địa đốt cháy đến không còn một mảnh. Sóng nhiệt cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, ở thời điểm này, hỏa vân tước đáp xuống thời điểm, tựa hồ muốn trong nháy mắt này đem giàn hàng rong phá tan thành từng mảnh, muốn đem giàn hàng rong đốt cháy đến không còn một mảnh. Trong nháy mắt này, đáng sợ nhiệt độ cao, muốn đem đại địa hòa tan một dạng, ngay cả tảng đá đều bị cháy rụi, đây là đáng sợ cỡ nào nhiệt độ cao, cũng là dọa đến các tu sĩ cường giả khác nhau nhau lui lại. Lên! Đối mặt nhiên không thần tử như vậy thao thao bất tuyệt liệt diễm, giàn hàng rong cũng không có chút nào lùi bước sợ sệt, hét lớn một tiếng, thao túng bốn tôn quái vật khôi lỗi. Một tôn quái vật khôi lỗi tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, nhảy không mà lên, trên mặt đất lưu lại một đôi thật sâu dấu chân, tại phóng lên tận trời, đón nhận hỏa vân tước dâng trào đánh thẳng tới liệt diễm ngập trời. Ô! Tại nghênh tiếp liệt diễm ngập trời này thời điểm, quái vật khôi lỗi quát to một tiếng, tựa như là hồng hoang cự thú đang gầm thét một dạng, trong nháy mắt này, nghe được oanh tiếng vang, tôn này quái vật khôi lỗi trên thân cũng trong nháy mắt dâng trào ra màu tím quang diễm thao thao bất tuyệt, như là cự thuẫn đồng dạng sông ngang mà ra. Đánh phía liệt diễm ngập trời. Phanh một tiếng vang thật lớn, khi một tôn này quái vật khôi lỗi quang diễm màu tím cùng hỏa vân tước, liệt diễm ngập trời trùng kích cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ bầu trời như là bị rung chuyển một dạng, để cho người ta nghe được đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt này, hỏa vân tước liệt diễm là thao thao bất tuyệt, quái vật khôi lỗi quang diễm màu tím cũng là hung mãnh không gì sánh được, ngạnh xông kích mà lên. Song phương trong nháy mắt trường học so sánh lấy ở cùng nhau, liệt diễm điều chỉnh ống kính diễm, một lần lại một lần trùng kích. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, mặt khác ba tôn quái vật khôi lỗi phóng lên tận trời, phân tả hữu, hậu phương giáp công. Hỏa vân tước cũng gáy dài một tiếng, vỗ hai cánh, cuốn lên cuồn cuộn liệt diễm, nhưng là, vẫn là ngăn không được ba tôn quái vật khôi lỗi này công kích. Nghe được phanh một tiếng vang lên, ba tôn quái vật khôi lỗi trong nháy mắt chế trụ hỏa vân tước, hai cái quái vật khôi lỗi kéo lại cánh, một cái khác kéo lại cái đuôi. Ồ, một tiếng rên rỉ, ở thời điểm này, nghe được phanh một tiếng vang lên. Chỉ gặp ba tôn quái vật khôi lỗi lại đem hỏa vân tước phá tan thành từng mảnh. Một màn này, tất cả mọi người không có nghĩ tới, không ai từng nghĩ tới, quái vật dạng này khôi lỗi vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như vậy. Đây là thứ quỷ gì?

Ngay lúc này, chỉ gặp bị oanh tới trên mặt đất hỏa long bay lên không trung, vẫn là sinh long hoạt hổ, không hề nghi ngờ, quản chi là bị to lớn vô cùng quái vật khôi lỗi bổ vào trên mặt đất, đầu này hỏa long vẫn là không có nhận thương nặng cỡ nào. Ô, giờ này khắc này, hỏa long rít lên một tiếng, phun ra cuồn cuộn liệt diễm, vô cùng phẫn nộ bộ dáng, không hề nghi ngờ, bị quái vật to lớn như vậy khôi lỗi đánh vào trên mặt đất, đây đối với hỏa long loại tồn tại này mà nói, đích thật là một loại vô cùng nhục nhã. Keng, ở thời điểm này, chỉ gặp nhiên không thần tử bảy đạo thần hoàn trong nháy mắt sáng chói chói mắt, mỗi một đạo thần hoàn chỗ hiển hiện phù văn đều, trong nháy mắt phun ra càng thêm lóa mắt, càng thêm ánh sáng nóng bỏng, mỗi một đạo quang hoa phun ra ngoài thời điểm, liền tựa như là từng khỏa thái dương từ từ bay lên. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, vào giờ phút này, chỉ gặp tất cả phù văn lẫn nhau dính liền, hóa thành từng đầu đại đạo thần liên, dạng này từng đầu đại đạo thần liên thô to không gì sánh được, tựa như là từng đầu dãy núi một dạng, mỗi một đầu đại đạo thần liên tản ra phù văn chi quang, tựa như là thác trời chút xuống. Tại đang đang đang trong thanh âm, chỉ gặp từng đầu đại đạo thần liên này quấn quanh ở đại đạo thần hoàn phía trên, bảy đầu đại đạo thần hoàn đều quấn có đại đạo thần liên. Vào lúc này, bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp mỗi một đầu đại đạo thần liên lập tức dâng trào ra liệt diễm, tựa như là mỗi một đầu đại đạo thần liên đều ở thời điểm này bốc cháy lên, mỗi một đầu đại thần liên mỗi một cái phù văn đều, trong nháy mắt đốt phát ra nóng bỏng không gì sánh được hỏa diễm, lập tức không gì sánh được nóng bỏng đốt cháy không thôi. Ô, ô, ô, tại thời khắc này, chỉ gặp mỗi một đầu đại đạo thần liên đều vang lên tiếng long ngâm, tựa như là mỗi một đầu đại đạo thần liên đều hóa thành to lớn hỏa long. Nghe được dạng này tiếng long ngâm lúc, long tức cuồn cuộn, lúc này, chỉ gặp nhiên không thần tử, mỗi một đầu đại đạo thần hoàn đều có một đầu hỏa long chiếm cứ. Khi hỏa long phun ra nuốt vào long diễm thời điểm, bảy đầu đại đạo thần hoàn hiện lên vô thượng chân long đồ đằng, tựa như là trăm ngàn vạn chân long gào thét một dạng, tựa như là trăm ngàn vạn chân long muốn đạp không bay ra đồng dạng. Long tức cuồn cuộn mà ra, có thế dễ như trở bàn tay, hung mãnh vô cùng, như vậy long tức đánh thẳng tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên, không chỉ là long tức có thể trong nháy mắt đem người nghiền vỡ nát, tại dạng này nóng bỏng long tức đánh thẳng tới thời điểm, tựa như là kinh đào hải lãng đập thẳng mà tới thời điểm, có thể trong nháy mắt đem người hôi phi yên diệt. Nhiên không thần tử, cũng quả nhiên là danh bất hư truyền, cũng không phải là chỉ là hạng người hư danh. Liền xem như mặt khác đại giáo thiên tài, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Mặc dù nhiên không thần tử làm người cao điệu, thậm chí là phách lối, nhưng là, thực lực của hắn hay là còn tại đó, cũng không phải là chỉ có bề ngoài hạng người. Hỏa long kiến chân thiên. Ở thời điểm này, nhiên không thần tử thét dài một tiếng, tay nắm vô thượng chân quyết, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn. Ở thời điểm này, cả người hắn tựa như là hóa thành một tôn to lớn liệt hỏa chân thần, cả người đều phun ra nuốt vào lấy vô tận liệt diễm. Ô, theo hỏa long rít lên một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp hỏa long trên đỉnh đầu, trong nháy mắt, hiện lên vô thượng trận văn, thật trời ở trên, chút xuống vô tận liệt diễm, toàn bộ thế giới tựa như là bị biển lửa bao phủ một dạng. Má ơi, uy lực này đủ cường đại. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ mạnh đến mức cũng đều vì đó kinh hô một tiếng. Oanh một tiếng vang thật lớn, đạt được thật thiên chi lực, tại thời khắc này, chỉ gặp hỏa long thân thể lấy cực nhanh tốc độ tại sinh trưởng, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, chính là biến thành quái vật khổng lồ, không có gì sánh kịp quái vật khổng lồ. Khi dạng này một đầu to lớn đến không gì sánh được hỏa long, chiếm cứ trên bầu trời thời điểm, toàn bộ thiên khung đều giống như là bị hỏa long chỗ chất đầy một dạng. Mở, nhìn thấy hỏa long như vậy sinh trưởng, giống như tăng trưởng tức dài một, giản hàng rong cũng thét dài một tiếng. Quát to, lập tức lấy chính mình lực lượng cường đại, nhất đi ngự giá lấy to lớn vô cùng quái vật khôi lỗi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thao thao bất tuyệt phù văn lực lượng từ trong lòng đất dâng trào đi ra, toàn bộ đều quán trụ vào quái vật to lớn khôi lỗi thể nội, thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn không hết. Oanh! Oanh! Oanh! Trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ thấy quái vật khôi lỗi thân thể cũng là càng lúc càng lớn, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thanh thiên. Đây là muốn so lớn nhỏ sao? Nhìn thấy hỏa long cùng quái vật khôi lỗi đều là càng biến càng lớn, đều nhanh muốn đem toàn bộ thiên địa cho nứt vỡ một dạng, để ở đây tu sĩ cường giả đều nhìn nhau một chút. Giết! Nhìn thấy dạng này thời cơ, nhiên không thần tử cũng đều thét dài một tiếng, trong nháy mắt hạ sát thủ, thôi động lên hỏa long. Oanh một tiếng vang thật lớn, hư không giống như bị đánh nát một dạng, tại trong nháy mắt này, hỏa long lợi chảo từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập vào quái vật khôi lỗi trên đỉnh đầu. Hỏa long lúc này thân thể là bực nào to lớn, tựa như là chất đầy toàn bộ bầu trời, nó lợi chảo từ trên trời giáng xuống thời điểm, tựa như là từ trên trời hạ xuống bên dưới năm cái thô to không gì sánh được dãy núi, đập thẳng xuống tới, khiến người ta cảm thấy toàn bộ Hoàng Kim Môn đều muốn bị đập đến vỡ nát một dạng. Một kích dạng này đập xuống đến, tựa hồ, để cho người ta cảm thấy, cả vùng đại địa đều sẽ bị đánh chìm, cái gì núi sông tráng lệ, đều sẽ trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Phanh tiếng vang phía dưới, to lớn hỏa long một chảo nặng nề mà đập vào quái vật khôi lỗi trên đỉnh đầu, trong nháy mắt đem quái vật khôi lỗi đè xuống, dưới một kích, đại địa cũng vì đó trầm xuống, tất cả mọi người cảm nhận được lực trùng kích tràn đầy lực lượng kinh khủng kia. Tại một kích này phía dưới, quái vật khôi lỗi thân thể đều hướng trong đất bùn hạ xuống. Tại thời khắc này, để cho người ta nghe được kít, kít, kít tiếng vang, giống như quái vật khôi lỗi muốn bị hỏa long cự trảo bóp nát một dạng. Lên! Đối mặt với một kích dạng này, giản hàng rong thét dài không dứt, toàn thân dâng trào ra quang hoa. Vào giờ phút này, oanh một tiếng vang lên, chỉ thấy quái vật khôi lỗi thân thể trong nháy mắt tiêu thăng, dáng dấp cùng hỏa long một dạng to lớn, hai tay vững vàng cầm đặt tại trên đỉnh đầu của mình hỏa long cự trảo. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, to lớn hỏa long cùng quái vật khôi lỗi khách quan lấy đứng lên, song phương lấy lực lượng cường đại nhất chém giết ở cùng nhau, lực lượng va nhau thời điểm, bất phân cao thấp. Tại dạng này hai cỗ cường đại lực lượng trùng kích không chỉ thời điểm, đại địa cũng vì đó run rẩy. Tại quái vật khôi lỗi dưới chân, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rạn, mỗi một đạo vết nứt đều giống như là có thể đem đại địa xé mở một dạng. Thật cường đại, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cường đại như thế. Nhìn thấy một màn này, để cho người ta giật nảy cả mình. Ai nấy đều thấy được, giờ này khắc này, giản hàng rong cùng nhiên không thần tử hai người là lẫn nhau so sánh lấy, người này cũng không làm gì được người kia, thực lực tương đương. Trước đó, không ít người cho là, giản hàng rong chính là không bằng nhiên không thần tử, nhưng là, giờ này khắc này, cùng nhiên không thần tử khách quan kình thời điểm, lại là bất phân cao thấp, thực lực tại sàn sàn với nhau. Hỏa long kiến chân thiên, đây đã là hỏa long chân quyết một đại tuyệt chiêu. Có một vị đại giáo trưởng lão lắc đầu, nói ra, lại còn bị tiểu tử này ngăn trở, nói rõ tiểu tử này so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hỏa long kiến chân thiên, đây là nhiên không thần tử một đại tuyệt chiêu, một chiêu này tại trong hỏa long chân quyết, là uy lực cực lớn một chiêu. Nhiên không thần tử coi là, một chiêu này oanh sát đi ra, có thể đem giản hàng rong quái vật khôi lỗi đánh chúng vỡ nát, nhưng là, không có nghĩ tới là, vậy mà không thể đánh nát quái vật khôi lỗi. Phanh một tiếng vang lên, ngay một khắc này. Giống như bầu trời chấn động một cái, nhiên không thần tử lấy ra một đạo trường tiên. Đạo này trường tiên vừa lấy ra thời điểm, giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng, toàn bộ thiên địa giống như tại thời khắc này bị đun sôi một dạng. Đây là một đầu toàn thân xích hồng trường tiên to dài, xem xét chính là từng đầu mềm gân chỗ quấn giao mà thành, mỗi một đầu mềm gân đều là như xích hỏa chi tủy, toàn thân ở giữa có nóng bỏng không gì sánh được nhiệt độ cao. Nham Long Tiên, nhìn thấy nhiên không thần tử trong tay trường tiên. Có thế ra nguyên lão nhận ra, hét to một tiếng. Nham Long Tiên, đây là thiên hỏa chân long lưu lại binh khí. Nhìn thấy dạng này một đầu trường tiên, không ít đại nhân vật cũng đều nhao nhao nhận ra trường tiên này lai lịch. Nham Long Tiên, đây là thiên hỏa chân long lưu lại xuống binh khí. Nghe đồn nói, thiên hỏa chân long từng tại núi lửa tàn phá bừa bãi đại hung chi địa, chu diệt một đầu đại thành mà vô địch nham rồng, lấy nó gân rồng, lấy đại hung chi hỏa núi địa tâm chi hỏa luyện chi. Khi Nham Long Tiên tạo thành thời điểm, long uy không dứt, tựa như là một đầu đại thành vô địch nham rồng nơi tay. Đùng một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp nhiên không thần tử trong tay Nham Long Tiên hất lên, trong nháy mắt cuốn lấy to lớn vô cùng hỏa long. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, Nham Long Tiên tựa như là cùng hỏa long hòa thành một thể, trong nháy mắt, toàn bộ hỏa long lập tức trở nên không gì sánh được chân thực đứng lên, lập tức trở nên có kinh người không gì sánh được cảm nhận. Vào giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt mọi người không chỉ là một đầu do hỏa long chân quyết biến thành hỏa long, mà là một đầu có được chân long huyết thống, đến từ long tộc hỏa long, đây là thần thú. Ô, theo dạng này một đầu chân thực hỏa long rít lên một tiếng, kinh khủng long tức va chạm mà đến thời điểm, sắp xếp núi ngược lại tốt, giống như trong nháy mắt có thể san bằng đại địa, lấp đầy giang hải, uy lực tuyệt luân. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại cường đại vô cùng như thế uy lực phía dưới, vốn là thập phần cường đại quái vật khôi lỗi cũng là duy trì không được. Dưới một tiếng vang thật lớn, quái vật khôi lỗi đầu lâu bị bóp vỡ nát, toàn bộ thân thể khổng lồ lập tức vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, vẩy xuống đến đầy đất. Tại quái vật khôi lỗi bị bóp vỡ nát thời điểm, giản hàng rong cũng là đông đông đông liền lùi lại mấy bước, qua một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Tiểu tử, Toán Địa đạo nhân gặp giản hàng rong thụ thương, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Đạo huynh, không có sao chứ? Lúc này Diệp Thính Dung cũng không khỏi vì đó lo lắng. Không có việc gì, không chết được. Ở thời điểm này, giản hàng rong đứng vững, lau khóe miệng máu tươi. Hỏa long chân quyết, phối hợp nham long tiên, đây là tuyệt phối nha, thế hệ trẻ tuổi, ít có người có thể địch nha. Nhìn thấy một màn này, lão tổ cấp bậc tồn tại, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Nham Long Tiên, phối hợp Hỏa Long Chân Quyết, uy lực mạnh mẽ như vậy, để ở đây tu sĩ cường giả cũng đều mở rộng tầm mắt, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Mặc dù nói, Nhiên Không Thần Tử tại trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài không phải đứng đầu nhất, căn bản là không cách nào cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân so sánh, nhưng là, vừa rồi hắn xuất thủ một thức, cũng đích đích xác xác là kinh diễm toàn trường, có được như vậy thực lực, cái này cũng khó trách Nhiên Không Thần Tử xem ai đều không vừa mắt, xem ai đều bẽ nghễ một chút. Đại giáo thiên tài, cũng không có chỉ là hạng người hư danh. Cho dù có người nhìn Nhiên Không Thần Tử không vừa mắt, nhưng là, vừa ra tay, mạnh mẽ như thế, cũng không thể không thừa nhận Nhiên Không Thần Tử cường đại. Lần này, tiểu tử này là chết chắc, Nhiên Không Thần Tử có được thực lực cường đại như vậy, tiểu tử này không cách nào tới địch nổi đi. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong thảm bại, để cho người ta không khỏi vì đó nói thầm một tiếng, đều cảm thấy lần này Giản Hàng Rong đừng đùa, chỉ sợ là muốn chết thảm ở trong tay Nhiên Không Thần Tử. Xem ra, Nhiên Không Thần Tử còn chưa dùng hết toàn lực nha. Cũng có thế gia đệ tử nói ra, nếu là Nhiên Không Thần Tử dùng hết toàn lực, chỉ sợ chém giết Giản Hóa Lang này, nhất định. Ở thời điểm này, đa số người cũng không coi trọng Giản Hàng Rong. Dù sao, vào giờ phút này, Nhiên Không Thần Tử triển hiện ra thực lực, đó là mạnh mẽ hơn Giản Hàng Rong nhiều. Ở đây thế hệ trẻ tuổi, lại có mấy cái dám nói chính mình so Nhiên Không Thần Tử càng cường đại hơn đâu. Một chiêu Dương Oai, cái này khiến Nhiên Không Thần Tử không khỏi mở mày mở mặt. Cái này sự là Nhiên Không Thần Tử trong nội tâm thống khoái, rốt cục ở trước mặt Diệp Thính Dung đại triển thân thủ, để Diệp Thính Dung thấy được chính mình cường đại. Đối với mình thực lực, Nhiên Không Thần Tử trong nội tâm cũng là rất có tự tin, giờ này khắc này, hắn cho là, nhất định chém Giản Hàng Rong vậy. Tiểu Nhi, dám nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Lúc này, Nhiên Không Thần Tử có bệ nghễ chi tư, quát to, hôm nay, ta nhổ đầu lưỡi ngươi, chém đầu lâu của ngươi, nát thân ngươi thân thể, nghiền xương thành tro, nhìn ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng không? Được. Gặp Nhiên Không Thần Tử như vậy bệ nghễ chi tư, lúc này, cũng có một chút tu sĩ cường giả trẻ tuổi là Nhiên Không Thần Tử gọi tốt, lên tiếng ủng hộ Nhiên Không Thần Tử. Thần tử, chém tiểu tử này, nhìn hắn còn dám hay không tranh chua. Có thế gia đệ tử nhìn Giản Hàng Rong không vừa mắt, đặc biệt là Giản Hàng Rong cái miệng kia, không biết có bao nhiêu người muốn đem nó phá tan thành từng mảnh. Cắt hắn đầu lưỡi, nhìn hắn còn dám khẩu xuất cuồng ngôn không? Cũng có đại giáo đệ tử lạnh lẽo âm u cười một tiếng. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong đã ổn định huyết khí, lạnh lùng liếc Nhiên Không Thần Tử một chút, ngày bình thường khí chất vô lại hắn, lúc này lại lạnh lông mày ngạo khí, cho người ta một loại cao ngạo lạnh lùng cảm giác, đây mới là thế gia truyền nhân có khí chất. Tự biên tự diễn, mở mang kiến thức một chút tiểu gia bản sự. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong quát lạnh một tiếng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Giản Hàng Rong huyết khí cuồn cuộn trùng thiên, hóa thành ngập trời khí diễm, trong lúc nhất thời, huyết khí bao phủ cửu thiên thập địa. Rồi rào bàng bạc huyết khí tựa như là đại dương mênh mông một dạng, vô cùng vô tận, tựa hồ, dạng này huyết khí, có thể phá hủy thập phương một dạng. Tiểu tử này, thực lực thật cường đại. Thế hệ trước vừa cảm thụ đến Giản Hàng Rong như vậy huyết khí thời điểm, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Có một vị cổ tông môn chủ cũng ngoài ý muốn nói ra, tiểu tử này, là thâm tàng bất lộ nha. Ô, ngay một khắc này, tiếng long ngâm vang lên, dạng này một tiếng long ngâm, cũng không phải là đến cỡ nào hống lượng, chỉ là một tiếng ngâm nhẹ thôi. Nhưng là, chính là như vậy một tiếng ngâm nhẹ, lại chấn người thân thể mềm nhũn, giống như tại trong một tiếng long ngâm này bị nhiếp đi hồn phách một dạng, tại dạng này một tiếng long ngâm phía dưới, vạn thú phục bái, thiên địa thất sắc. Chính là như vậy một tiếng long ngâm, ngay cả hỏa long loại quái vật khổng lồ này cũng không khỏi chấn một cái. Đây là... Cảm nhận được dạng này một tiếng long ngâm đáng sợ, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như cường giả thế hệ trước cũng không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì dạng này một tiếng long ngâm không giống bình thường. Vào giờ phút này, cùng Nham Long Tiên tương dung Hỏa Long, nó là chân thật như vậy, để cho người ta xem xét, đã cảm thấy chính là chân long bộ tộc Hỏa Long dáng thế, tiếng long ngâm, có thể nhiếp nhân tâm hồn. Nhưng là, quản chi Hỏa Long một tiếng long ngâm, cùng Giản Hàng Rong giờ này khắc này một tiếng long ngâm so sánh, đó cũng là gặp nhau hình kém cỏi, ảm đạm phai mờ. Nếu như nói, Hỏa Long một tiếng long ngâm, chính là xuất từ chân long bộ tộc tiếng long ngâm, như vậy, Giản Hàng Rong giờ này khắc này một tiếng long ngâm. Chính là Vạn Long Chi Hoàng, như vậy Vạn Long Chi Hoàng, một tiếng long ngâm thời điểm, chính là thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, liền xem như thiên địa Vạn Long, cũng đều muốn quỳ bái. Như vậy một tiếng long ngâm, để cho người ta cũng không khỏi vì đó một giật mình. Đây là có được chân long huyết thống sao? Ngay cả Thái Nhất Thần Thiếu nghe được dạng này một tiếng long ngâm thanh âm, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nghẹn ngào nói. Huyết thống này, cao quý không gì sánh được. Diệp Thính Dung cũng không khỏi thất sắc, mười phần giật mình. Quản chi giản hàng rong không phải có được chân long huyết thống, nhưng là, dựa vào hắn trong huyết khí như vậy một tiếng long ngâm, liền đầy đủ chứng minh, giản hàng rong huyết thống là cỡ nào cao quý. Long ngâm chưa tuyệt, nghe được keng một tiếng vang lên, trong nháy mắt, thần kiếm ra khỏi vỏ, chỉ gặp giản hàng rong trên đỉnh đầu từ từ bay lên một thanh thần kiếm. Một thanh thần kiếm này, cạn mực vết đạn, phong cách cổ xưa hào phóng, thoạt nhìn là viễn cổ chỗ lưu truyền. Thần kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, thiên địa rét lạnh, sát khí xâm lấn, thần kiếm tản ra khủng bố tuyệt luân sát khí, thần kiếm chính là sát khí vờn quanh, mỗi một sợi sát khí đều tựa như là thực diệt thập phương, mỗi một sợi sát khí đều tựa như là đinh giết chư thiên linh hồn, để cho người ta không rét mà run. Thần kiếm phá thiên, trong chớp mắt này, giản hàng rong tựa như là hóa thành một tôn sát thần. Cả người tại trong khi nhìn quanh, sát phạt vô tình, tuyệt sát lăng diệt, cho người ta một loại kiếm ra, liền diệt vạn tộc, liền đồ thập phương. Ô, tại trong sát khí đáng sợ này, theo tiếng long ngâm vang lên, chỉ gặp sát khí kia tựa như là hóa thành một đầu chân long. Quản chi dạng này sát khí hóa thành nhàn nhạt chân long hình bóng lúc, y nguyên để cho người ta cảm thấy sợ hãi, bởi vì dạng này chân long thời điểm xuất hiện, tựa hồ là đại biểu cho giết chóc vô tình rồng diệt, tựa hồ, chân long diệt thế, một kiếm đồ thiên. Đây là công pháp gì? Cảm nhận được khủng bố như vậy tuyệt luân sát khí như vậy, không phải lấy công lực hoặc là thần uy biến thành, tựa như là tự nhiên sở sinh. Sát khí như vậy, tựa hồ khi một tu luyện thời điểm, chính là mang theo, đây là thiên phú sát khí, cái này mang ý nghĩa công pháp này thiên tính tàn sát. Là sát diệt chi thức sao? Cảm nhận được khủng bố như vậy sát khí, loại kia thiết huyết vô tình, loại kia không chết không thôi, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút. Tiểu tử này, quả thật là có giấu mấy tay. Toán địa đạo nhân cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, nói thầm, còn tốt ngày bình thường không có đem hắn bức điên. Sát phạt này, Thái Nhất Thần Thiếu cẩn thận cảm thụ được, thì thào nói, có điểm giống một cái cổ lão thánh địa kiếm pháp, giết chóc vô tình, diệt tuyệt thất tình lục dục. Ở thời điểm này, ở đây tu sĩ cường giả, cũng đều nhìn không ra giản hàng rong dạng này sát lục chi kiếm, là xuất phát từ môn phái nào. Kiếm diệt long đồ. Ở thời điểm này, giản hàng rong lạnh lùng quát, vẻn vẹn bốn chữ. Lại giống như là bốn thanh tuyệt diệt vô tình kiếm đâm nhập trái tim của người ta, trong nháy mắt đem người lục sát. Ở thời điểm này, giản hàng rong tựa như là biến thành người khác, hắn lang thang không bị trói buộc, một thân khí chất vô lại kia, đã là biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này, chính là một tôn sát thần, đồ thập phương, diệt vạn tộc, hai tay nhuộm đầy máu tươi sát thần, tựa hồ, giữa thiên địa sinh linh, gặp được hắn, đều sẽ run rẩy. Keng, kiếm diệt chính ngày. Một kiếm giết chóc, chân long gào thét, oanh thiên mà lên, diệt thập phương, đồ vạn tộc, một kiếm này ra, cũng đã để cho người ta sợ hãi, bỗng nhiên, thấy được biển máu ngập trời đồng dạng, vô tận sinh linh dưới một kiếm này bị đồ diệt. Hỏa long ngự thủ thiên. Nhìn thấy dạng này một thức, nhiên không thần tử cũng không khỏi biến sắc, hét lớn, trong nháy mắt, không thèm đếm xỉa, dùng hết toàn lực của mình. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, huyết khí cuồn cuộn không ngừng, liệt diễm thao thao bất tuyệt, tựa như là thập phương xích diễm, đốt cháy thiên địa. Ở thời điểm này, to lớn vô cùng hỏa long cũng là cuồng hống một tiếng, theo một tiếng hét lên, theo nham long tiên luyện dung, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hỏa long nôn đan, thập phương xây thành, một chút ở giữa, thập phương thiên thành to lớn vô biên, mỗi một đạo thiên thành, đều vững như thành đồng, không cách nào phá diệt. Hỏa long ngự thủ thiên, tại thời khắc này, hỏa long cuộn tại trong thiên thành to lớn vô biên, mỗi một đạo thiên thành đều có ngàn vạn trượng phòng ngự, khi tất cả người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, trên bầu trời. Vô cùng mênh mông thiên thành đã đem toàn bộ thiên khung cho phong giữ vững, dạng này phong thủ, tựa hồ chư thiên thần linh đều công không phá được một dạng. Hỏa long ngự thủ thiên, đây là phòng ngự mạnh nhất một thức. Nhìn thấy một màn này, có quen thuộc hỏa long chân quyết đại giáo lão tổ không khỏi nói ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, chém xuống một kiếm, kiếm diệt long đồ, đây là đồ diệt thập phương một kiếm. Mặc kệ nhiên không thần tử hỏa long ngự thủ thiên là cường đại đến mức nào, bất luận một chiêu này phòng ngự là đến cỡ nào vững như thành đồng. Nhưng là, kiếm diệt long đồ, chém xuống một kiếm, hỏa long ngự thủ thiên, cũng là cản chi không nổi, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, một kiếm chạm tại to lớn vô biên thiên thành phía trên thời điểm, thiên thành từng đạo ngàn vạn trượng tường thành vỡ nát, một mảng lớn ngự thủ chi thành sụp đổ, toàn bộ tràng diện không gì sánh được tráng quan, tựa như là một cái thiên quốc bị phá hủy một dạng. Ở thời điểm này, nhiên không thần tử máu tươi cuồng phún, quản chi hắn cắn chặt răng, liều mạng đi thúc giục chính mình một chiêu này hỏa long ngự thủ thiên. Nhưng là, y nguyên ngăn không được giản hàng rong một thức kiếm diệt long đồ. Muốn chết thảm dưới một kiếm này. Nhìn thấy giản hàng rong một chiêu kiếm diệt long đồ,

mà Ngọc Long Vương chính là Thiên Phong sư đệ. Tại nhân chi thường tình xem ra, Thần Long Cốc cùng Nhiên Không Điện là đứng tại trên cùng một lập trường. Nhiên Không thần tử chết thảm, Ngọc Long Vương theo đạo lý tới nói, hẳn là cùng Nhiên Không Điện đại trưởng lão cùng chung mối thù, cùng nhau thảo phạt giàn hàng rong bọn hắn. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, Ngọc Long Vương vậy mà đứng ra nhắc nhở Nhiên Không Điện đại trưởng lão. Ngọc Long Vương thị phi phân minh. Nhìn thấy Ngọc Long Vương đứng ra chủ trì công đạo, có không ít tu sĩ cường giả cũng khen một tiếng, giơ ngón tay cái lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngọc Long Vương lời như vậy, đạt được ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả duy trì, không ít người đều nhao nhao mở miệng tán thưởng Ngọc Long Vương. Ngọc Long Vương không hổ là xuất thân từ Thần Long Cốc, ân oán rõ ràng, thị phi phân minh. Có thế ra Nguyên lão cũng khen một tiếng, nói ra, trí tuệ như thế, chính là vương giả chi khí, tương lai tất có đại hành động vậy. Xem ra, đích thật là như vậy nha. Có đại giáo chi chủ cũng gật đầu khen một tiếng, nói ra, tương lai Ngọc Long Vương coi như không kế thừa Thần Long Cốc đại thống, cũng nhất định là có thể xưng bá một phương, nhất định có thể khí thôn sơn hà. Người trong thiên hạ đều biết, Thần Long Cốc thực lực cực kỳ cường đại, quản hạt lấy bách quốc ngàn tộc, làm Thần Long Cốc đại thống, có thể nói là đại quyền trong tay, nắm giữ lấy trăm ngàn vạn sinh linh sinh tử. Chỉ bất quá, tại một thế này, tại Thần Long Cốc thế hệ tuổi trẻ, có khả năng nhất kế thừa Thần Long Cốc đại thống đương nhiên là Thiên Phong. Dù sao, Thiên Phong xuất thân cao quý, mà lại, thiên phú cực cao, làm thiên cương ngũ thiếu quân một trong, Thiên Phong tương lai có cơ hội trở thành đạo quân. Nếu là Thiên Phong trở thành đạo quân, Thần Long Cốc đại thống, đích thật là không ai có thể cùng tranh tài, hắn nhất định là chấp trưởng thiên hạ quyền hành. Coi như Thiên Phong chưa thành là đạo quân, lấy thực lực của hắn, lấy thiên phú của hắn, cùng Thần Long Cốc chư vị lão tổ duy trì, tương lai Thiên Phong cũng là cực lớn tỷ lệ kế thừa Thần Long Cốc đại thống, có thể nói, đương kim Thiên Phong đã không sai biệt lắm là Thần Long Cốc cốc chủ. Trên thực tế, Ngọc Long Vương làm Thần Long Cốc đệ tử thiên tài, hắn bất luận là thiên phú hay là thành tựu, đều đầy đủ tiếu ngạo đương kim thế hệ trẻ tuổi, lấy thiên phú và thành tựu mà nói, thế hệ trẻ tuổi khó có người cùng chi tướng thớt, tốt cũng chỉ là hơi kém thiên cương ngũ thiếu quân mà thôi. Giống như Nhiên Không thần tử, thiên tài như vậy, tại thiên cương thế hệ trẻ tuổi đã là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là, cùng Ngọc Long Vương so sánh, hay là có điều mất sắc? Chỉ bất quá, cùng so sánh, Thiên Phong quá cường đại, thực lực cũng ở trên Ngọc Long Vương. Như vậy vừa so sánh, liền khiến cho Ngọc Long Vương thất sắc không ít. Cũng chính bởi vì vậy, thường thường rất nhiều người nhắc lên Thần Long Cốc thời điểm, đầu tiên liền sẽ nghĩ đến Thiên Phong. Sự thật mà nói, Ngọc Long Vương cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay, gặp Ngọc Long Vương dạng này lòng dạ, cũng làm cho ở đây không ít tu sĩ cường giả thán phục một tiếng, đều không thể không thừa nhận, lấy lòng dạ mà nói, Ngọc Long Vương đích thật là xa đóng năm đó thế hệ trẻ tuổi, như Nhiên Không thần tử chi lưu, khó cùng mà so sánh với. Tất cả mọi người như vậy nhao nhao mở miệng, đều nói như vậy thời điểm, cái này khiến Nhiên Không Điện đại trưởng lão mặt mò có chút không nhịn được, hắn cho là muốn vì Nhiên Không thần tử báo thù. Dù sao, Nhiên Không thần tử chết thảm, hắn tay không trở về, tựa hồ không tốt giải thích. Nhưng là, nếu là lúc này, hắn xuất thủ muốn chém giàn hàng rong, lại đều sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu. Cái này không chỉ là để hắn mặt mò không ánh sáng, cũng là để Nhiên Không Điện uy danh bị hao tổn. Nếu là công bằng sinh tử tương bác, vậy cũng không lời nào để nói. Lúc này, Nhiên Không Điện đại trưởng lão cũng chỉ có thể nói chẳng diện ngoan thoại, nói ra, nhưng, các ngươi từ đó gian lận. Sát hại ta điện thần tử, này thế nhưng là tội lớn. Nha, ta liền thành gian lận rồi. Là ai trước tế ra Nhiên Thiên thần diễm, giúp đỡ bọn ngươi thần tử một chút sức lực. Giản Hàng Rong lại khôi phục miệng lưỡi bén nhọn bộ dáng, nói ra, nếu như ta đều là gian lận, vậy các ngươi là cái gì, không biết xấu hổ gian lận sao? Ngươi, Nhiên Không Điện đại trưởng lão bị Giản Hàng Rong lời như vậy, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Đúng vậy nha, đại trưởng lão trước lấy Nhiên Thiên thần diễm tương trợ Thần Không thần tử. Có tu sĩ cường giả cũng không vừa mắt, nói ra, liền không thể để đối thủ cũng nhận được tương trợ sao. Vốn là công bằng quyết đấu, sinh tử do mệnh. Nhiên Không Điện xuất thủ trước phá hủy quy củ, cũng không thể trách người khác hỏng quy củ. Nếu đều là sinh tử tương bác, công bằng quyết đấu, vậy liền có chơi có chịu, không phải vậy, càng là ném đi Nhiên Không Điện mặt mũi. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Nếu như đối mặt Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này, đa số tu sĩ cường giả đều là câm như hến, quản chi là xuất thân từ đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả cũng đều không ngoại lệ, dù sao, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người mấy cái môn phái có thể chiêu nhược nổi Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo tồn tại như vậy đâu. Nhiên Không Điện đại giáo như vậy cương quốc, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là, ở đây tu sĩ cường giả, lại có mấy cái không phải xuất thân từ đại giáo cương quốc, Cho nên, lấy thực lực mà nói, cũng chưa chắc sẽ sợ Nhiên Không Điện. Cho nên, ở thời điểm này, hay là không ít tu sĩ cường giả nguyện ý đứng ra nghị luận Nhiên Không Điện đại trưởng lão. Đã là công bằng quyết đấu, sinh tử do mệnh. Lúc này, Ngọc Long Vương cũng gật đầu đồng ý, nói ra, đại trưởng lão liền chớ xoắn suýt lần này sự tình. Đại trưởng lão cũng là minh lý người, nếu là dây dưa không rõ, chẳng phải là tổn hại Nhiên Không Điện uy danh, có rơi Thần Long Cốc danh dự. Ngọc Long Vương lời như vậy vừa nói ra, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều lập tức an tĩnh lại, bọn hắn cũng đều ngừng thở nhìn qua Nhiên Không Điện đại trưởng lão, bởi vì lời này không chỉ là dính đến Nhiên Không Điện uy danh, càng là dính đến Thần Long Cốc danh dự, cái này để mọi người không dám nói lung tung. Nhiên Không Điện đại trưởng lão cũng không khỏi vì đó biến sắc, Ngọc Long Vương lời nói này đi ra, vậy thì có phân lượng. Nhiên Không Điện xem như tại Thần Long Cốc quản hạt phía dưới, Nhiên Không Điện càng là cùng Thần Long Cốc thông gia, nếu là hắn cử động lần này có hại Nhiên Không Điện uy danh, tựa hồ đối với Thần Long Cốc cũng là có chỗ ảnh hưởng. Tốt, tốt, tốt. Giờ này khắc này, Nhiên Không Điện đại trưởng lão cũng chỉ đành nuốt xuống khẩu khí này, bằng không, hắn chính là không biết đại thế, sẽ có khả năng cùng tất cả mọi người là địch, này sẽ khiến cho bọn hắn Nhiên Không Điện bị người trong thiên hạ chế giễu, thậm chí có khả năng trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Chuyện hôm nay, ta Nhiên Không Điện nhớ kỹ. Nhiên Không Điện đại trưởng lão đối với Giản Hàng Rong lạnh lùng nói, ngày khác, ngươi nếu dám tới chúng ta Nhiên Không Điện, chúng ta Nhiên Không Điện, tất đòi lại mối thù hôm nay. Nhiên Không Điện đại trưởng lão nói tới, vậy chỉ bất quá là chẳng diện ngoan thoại, hắn cũng không thể một câu ngoan thoại đều không nói, cục đuôi xám xịt đào tẩu đi. Thật là sợ, ta chờ là được. Giản Hàng Rong vỗ vỗ lồng ngực, một bộ sợ sệt bộ dáng, nhưng là, căn bản nhìn không ra hắn sợ sệt ý tứ. Nhiên Không Điện đại trưởng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Giản công tử một kiếm kinh thiên, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lúc này, Diệp Thính Dung cũng đều không khỏi tán thưởng Giản Hàng Rong một tiếng, đây cũng không phải là lấy lòng lời nói, chính là phát ra từ tại phế phủ. Tiểu thuật, tiểu thuật. Bị Diệp Thính Dung như vậy một tán, ngược lại để Giản Hàng Rong không có ý tứ, cười khan một tiếng. Nếu là đổi lại là bình thường hắn, đó nhất định là tự biên tự diễn, thổi là thiên hoa loạn trụy, bản thân say mê. Nhưng là, giờ này khắc này, ở trước mặt Diệp Thính Dung, hắn ngược lại sẽ có chút xấu hổ đứng lên, cái này cũng đích thật là một cái kỳ tích. Lúc này, Toán Địa đạo nhân xem xét Giản Hàng Rong một chút, nói ra, tiểu tử, ngươi kiếm pháp này từ đâu tới đây? Ngươi huyết thống này, tựa hồ có chút huyền cơ. Ngươi không phải không gì làm không được, không gì không biết sao. Giản Hàng Rong liếc Toán Địa đạo nhân một chút, có chút đắc ý, nói ra, có bản lĩnh ngươi liền coi cho ta một quẻ. Bà hai câu nói, liền để Giản Hàng Rong lộ ra nguyên hình, bộ dáng đắc ý kia, lập tức liền triển lộ ra. Ngươi không đáng. Toán Địa đạo nhân cũng là rất không cho thể diện, lạnh phơi cười một tiếng. Ngươi! Giản Hàng Rong bị tức đến sắc mặt đỏ lên, trừng mắt Toán Địa đạo nhân. Ngày bình thường, hắn cùng Toán Địa đạo nhân đấu võ mồm, mặc kệ Toán Địa đạo nhân thế nào cố ý chế giễu hắn, hắn đều không thèm để ý, nhưng là, hiện tại Diệp Thính Dung tại, liền trở nên có chút không giống. Đi thôi, vào xem. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, đầu năm nay, thế đạo cũng đều thay đổi, tùy tiện A Miêu A Cẩu cũng phải lên cửa cầu hôn, liền xem như hướng về phía bảo vật đến, đó cũng là trước tiên cần phải chiếu chiếu tấm gương, như thế nào là hùng dạng thế nào, cũng không cảm thấy ngại đến cầu thân. Lý Thất Dạ thuận miệng một câu, liền lập tức đem tất cả mọi người ở đây đắc tội. Như thế vẫn chưa đủ, Giản Hàng Rong vỗ tay cười to, nói ra, công tử lời nói này quá đúng, đầu năm nay, tùy tiện A Miêu A Cẩu cũng đều đem chính mình quá coi như một chuyện, dám tới cửa cầu hôn. Giản Hàng Rong lời như vậy, vậy đơn giản chính là lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức chọc giận đám người. Lúc đầu, ở đây tu sĩ cường giả, gặp náo nhiệt kết thúc, đều nhanh muốn rời đi, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để ở đây tu sĩ cường giả dừng bước, cũng không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, mà Giản Hàng Rong phụ họa lời nói vừa nói ra thời điểm, lập tức để ở đây tu sĩ cường giả càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử, các ngươi là có ý gì? Ở đây có thế hệ trẻ tuổi thiên tài không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ bọn hắn. Lý Thất Dạ câu nói này, liền lập tức đem tất cả mọi người ở đây đắc tội, bởi vì đến Hoàng Kim Môn Đại Giáo Cương Quốc, đều là tới cửa đến cầu thân, đều là muốn cùng Hoàng Kim Môn thông gia, hiện tại Lý Thất Dạ đem bọn hắn toàn bộ đều đắc tội. Không có ý gì. Đối mặt đám người phẫn nộ, Lý Thất Dạ chậm để ý từ đầu nói, các ngươi là dạng gì, chính mình không biết sao. Đơn giản là muốn thông gia, từ trong tay Hoàng Kim Môn lấy tới kinh thiên bảo vật. Chỉ bằng các ngươi, hùng dạng này, cũng xứng được kinh thiên bảo vật. Khẩu khí thật lớn. Nói khoác mà không biết ngượng. Lý Thất Dạ lần này thật là chọc nhiều người tức giận, vừa rồi tất cả mọi người nguyện ý vì Giản Hàng Rong, Lý Thất Dạ chấp ngôn trượng nghĩa, nhưng là, giờ này khắc này,